Phương Lê xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng với cả Phương Lê hãy đến với cả phần tiếp theo của câu chuyện Trùng Sinh trở thành sâu cả hào môn, được diễn đọc bởi Phương Lê ở trên kênh Phương Lê Channel. Mong rằng sau khi nghe chuyện, các bạn nhớ nhấn like và để lại bình luận cảm xúc của chính mình, giúp cho câu chuyện thêm hay hơn và đặc sắc hơn. Và đặc biệt đừng quên đăng ký để có thể nghe được những bộ truyện mới nhất ở trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta hãy đến với phần tiếp theo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ thoải mái. Phần 26. 5 phút sau, Cổ Nguyên đến. Hình như Cổ Nguyên biết Kiều Tiểu Hoàn sẽ đến thật sớm, rất tự nhiên đi về phía của Kiều Tiểu Hoàn, ngồi bên cạnh cô, chống cằm theo phương hướng của cô nhìn ra ngoài, dịu dàng nói: "Có phải chuyện gì về lòng rồi hả?" "Ừ, nhưng mà tớ không muốn nói, bởi vì nói ra rồi cậu cũng không giúp được tớ." "Vậy cậu gọi tớ ra đây làm gì?" Cổ Nguyên tức giận nói. "Nghe nói phiền não có thể truyền lại, tớ chỉ không muốn một mình phiền não mà thôi." Kiều Tiểu Hoàn nói như là một chuyện đương nhiên. "Cậu còn có thể không tim không phổi một chút được không?" Cổ Nguyên hung hăng nói. "Cũng không phải là hôm nay cậu mới biết tớ." Kiều Tiểu Hoàn quay đầu nhìn Cổ Nguyên. Cho tới bây giờ Cổ Nguyên đều không có cái gì với Hoắc Tiểu Khê, cho nên Cổ Nguyên hoàn toàn im lặng, cứ yên tĩnh ngồi bên ngoài ban công với Kiều Tiểu Hoàn như vậy. Rất nhiều năm trước đây cũng đều như thế, hễ Hoắc Tiểu Khê gặp chuyện không vui đều gọi anh, còn có cả Diêu Bối Địch đi cùng, lặng lặng trong phòng bao này như vậy. Cô cũng không nói chuyện của mình, cứ buồn bực tức giận như vậy. Khi đó anh còn rất may mắn, anh cho rằng dù Hoắc Tiểu Khê yêu ai, ít nhất lúc mà cô khổ sở thì người đàn ông đầu tiên nghĩ đến là anh. Tình thân cũng được, tình bạn cũng được, có thể thành đặc biệt ở trong lòng của cô, như vậy là đủ rồi. Hiện giờ anh nhếch miệng yên lặng cười một tiếng, hiện giờ cười như vậy cũng tốt. Thật ra thì anh là một người rất dễ thỏa mãn. Thời gian trẻ xuôi, cửa phòng một lần nữa bị đẩy ra, Diêu Bất Định đi tới, nhìn hai người đang lặng lặng ở ngoài ban công như vậy. Rất nhiều năm trước chứng là như thế này, Cổ Nguyên một mực yên lặng nhìn Hoắc Tiểu Khê như cô ấy một mình bay lượn. Cô mấp máy khóe miệng, tự nhiên đi tới tùy tiện nói: "Sao lại muốn ăn cơm vậy?" Kiều Tiểu Hoàn liếc nhìn Diêu Bất Định: "Cậu là 10 vạn câu hỏi vì sao hả?" "Tớ chỉ hỏi có một." Diêu Bất Định cảm thấy Kiều Tiểu Hoàn hôm nay giống như một con nhím, đụng cũng không thể đụng vào. "Một điều đều không hỏi." "Sao cậu lại bá đạo như vậy chứ?" Diêu Bất Định khó chịu. Kiều Tiểu Hoàn không nói lời nào, vẻ mặt chính là tớ bá đạo như vậy đấy. Diêu Bất Định cũng không nhiều lời. Nhân viên phục vụ đi tới hỏi rằng có thể lên món được hay không. Kiều Tiểu Hoàn vẫy vẫy tay ý bảo nhanh lên. Ba người lại ngồi quanh một cái bàn lớn ăn cơm. "Uống rượu không?" Cố Nguyên hỏi cô. "Không uống," Kiều Tiểu Hoàn nói. Cố Nguyên câu mày: "Người phụ nữ này không phải lúc phiền não thích uống rượu nhất sao?" Tề Đội Phân ngàn căn vạn dặn: "Tối nay Diệp Mị đến nhà ăn cơm, còn cứ tớ về sớm một chút, tớ một thân mùi rượu không bị bà ấy mắng chết hay sao?" Kiều Tiểu Hoàn hung hăng nói. Cổ Nguyên cũng không khuyên nhiều nữa, ngược lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. "Tớ nghe Tử Nhan nói Cố Tư Hàn lại cưới." "Đúng vậy, hôm nay là lần đầu tiên đến nhà ăn cơm, sau đó ở lại làm cực kỳ long trọng." Kiều Tiểu Hoàn trâm trọng nói. "Sẽ không phải vì chuyện như vậy mà phiền não chứ?" Cổ Nguyên nhớ mày. "Cậu biến thành thích tranh giành người tình như vậy rồi hả?" "Ghen cái quỷ," Kiều Tiểu Hoàn nói tụ, chẳng qua cảm thấy người nhà họ Cố quá dối trá mà thôi. Cổ Nguyên cũng không nói nhiều. Diệu Bất Định xen vào nói: "Hoàn Hoàn, thật ra thì cậu đại khái có thể không ở nhà họ Cố, cần gì phải khiến cho chính mình uất ức như vậy, cứ ở đó như vậy." Kiều Tiểu Hoàn liền ngẩn ra. Diệu Bất Định nhìn Kiều Tiểu Hoàn nghiêm túc nói một lần nữa: "Hơn nữa đại thiếu gia nhà họ Cố, Cố Tử Thần, không phải là đã bị tàn tật sao? Cậu phải phục vụ anh ta cả đời như vậy, có thể là quá uất ức mình hay không?" Cổ Nguyên hơi động trong mắt, dường như cũng đặt tầm mắt lên người của cô. Kiều Tiểu Hoàn trầm mặc hồi lâu. "Tớ sẽ không uất ức mình," Kiều Tiểu Hoàn gằn từng tiếng. "Không liên quan đến Cố Tử Thần, anh ấy không phải là tàn tật, sẽ có một ngày tớ rời khỏi nhà họ Cố, nhưng trước khi đi tớ phải hoàn thành chuyện tớ cần làm." "Chuyện gì?" "Lấy lại Hoàn Vũ." Diệu Vũ Địch cau mày. "Tớ luôn rất hiếu kỳ, năm đó cậu chết đi rốt cuộc là bởi vì..." "Là bởi vì Tề Lăng Phong," Kiều Tiểu Hoàn nói cắn răng nghiến lợi. "Nhìn anh ta không phải là một người như thế, nhưng mà lòng người khó dò. Chỉ có điều tớ cảm thấy nếu có thật là Tề Lăng Phong cố ý, vậy lòng dạ của người này cũng quá là sâu đi, lòng quá dữ. Hai người ở chung một chỗ không phải là một năm, hai năm. Hơn nữa anh ta đối xử tốt với cậu, thật sự có mắt đều thấy, tớ đã từng hâm mộ không thôi." Sư Vũ Địch có phần không dám tin mà nói, không chỉ có cậu hâm mộ, kể cả chính tớ đều hâm mộ tớ tìm được một người đàn ông tốt tuyệt thế, mà trên thực tế thì sao? Kỳ Đại Hoàn châm chọc cười một tiếng, rơi vào kết cục cửa nát nhà tan. Siêu Vũ Định và Cổ Nguyên nhìn Kiều Tiểu Hoàn, nhìn hình như là hốc mắt của cô hơi đỏ. Hoặc Tiểu Khê rất hiếm khi khóc, nhưng mà có lúc cũng sẽ bị giận đến chảy cả nước mắt trước mặt bọn họ. Hai người trở nên rất trầm mặc, hình như cũng không biết nên an ủi như thế nào. Thật lâu sau, Cổ Nguyên mở miệng, có cần chúng tớ giúp một tay không? Không cần. Hình như trong nháy mắt, Kiều Tiểu Hoàn đã khôi phục lại tâm tình của chính mình. Tớ muốn để người hãm hại mình bị chính mình tự tay bóp chết. Cổ Nguyên gật đầu, không nói thêm một lời. Bữa ăn có phần buồn bực không vui. Sau khi ăn xong, lúc mà gần đi, Diêu Vũ Định nói với cả Kiều Tiểu Hoàn, cậu thật sự không nên uất ức mình ở trên người của Cố Tử Thần. Uất ức? Ở trong mắt của người ngoài, Cố Tử Thần không có tài cán gì là bao nhiêu. Nếu như cô nói, thì thật ra Cố Tử Thần rất cường đại, những người này có thể bị hù chết hay không? Đương nhiên, cô cũng không biết Cố Tử Thần rốt cuộc cường đại đến tình trạng gì. Cô gọi một chiếc taxi trở lại đại viện nhà họ Cố. Ở bên trong biệt thự rất sạch sẽ, Tề Tuyệt Vân vẫn còn đang sai người giúp việc đến hành dọn dẹp góc tường một lần nữa. Quay đầu nhìn thấy Kiều Tiểu Hoàn về sớm, hơi kinh ngạc, sao hôm nay Hoàn Hoàn lại về sớm vậy? Hôm nay công ty không có chuyện gì nên về trước, nhìn xem có chỗ nào có thể giúp được mẹ hay không. Kiều Tiểu Hoàn cười nói, tâm tình mới vừa bị đè nén sau khi đi vào tòa nhà này đã hoàn toàn bị thu hồi, đây chính là cuộc sống. Bên này mẹ căn bản đã không còn việc gì, còn giúp mẹ xem vườn hoa phía sau, xem rằng họ đã tu bổ xong chưa. Vâng, Kỳ Hoàn đi về phía vườn hoa phía sau. Vườn hoa phía sau cơ bản đã được người làm việc cẩn thận sửa sang một phen, đường đá sạch sẽ hơn nhiều, bồn hoa cũng được tu bổ đến rất chỉnh tề. Kiều Tiểu Hoàn mím môi đi thẳng vào trong nhà ấm. Cố Tử Thần đang ngồi bẹp ở dưới đất, thật bình tĩnh làm hoa hoa cỏ cỏ của mình. Kiều Tiểu Hoàn đi vào, đứng ở bên cạnh anh, nhìn anh khép hờ đôi mắt, dáng vẻ rất nghiêm túc. Không hỏi em sao lại về sớm như vậy à? Không có hứng thú, Cố Tử Thần chẳng thèm quay đầu lên. Kiều Tiểu Hoàn trợn trắng mắt, đặt mông ngồi xuống đất. Hôm nay có người khuyên em, kêu em đừng nên uất ức trên người của anh. Tay của Cố Tử Thần đang cầm kéo khựng lại một chút. Thật ra thì em cảm thấy anh cũng được, nhưng mà người ngoài dường như có thành kiến với anh. Kiều Tiểu Hoàn nhìn anh, nói từng câu từng chữ. Cố Tử Thần không thay đổi sắc mặt, giọng lạnh lẽo nói, không liên quan đến tôi. Cố Tử Thần, em thật sự không quan tâm, sẽ có ngày em thật sự rời khỏi anh sao? Thật ra thì em luôn cảm thấy anh rất thông minh, anh thông minh như vậy mới có thể cảm thấy cuối cùng có một ngày em sẽ rời khỏi nhà họ Cố, rời khỏi anh. Kiều Tiểu Hoàn nói, vẫn nhìn sắc mặt của anh. Sau đó thì sao? Cố Tử Thần đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào cô. Sau đó, Kiều Tiểu Hoàn hơi giật mình. Sau đó, nếu như anh muốn giữ em lại, không phải là nên làm một chút chuyện gì sao? Tôi nói là tôi muốn giữ em lại khi nào? Cố Tử Thần hỏi ngược lại. Kiều Tiểu Hoàn mím môi. Em muốn đi khi nào? Tùy em. Cố Tử Thần nói, giọng nói càng thêm lạnh lùng, vô cùng lạnh lẽo. Kiều Tiểu Hoàn cảm thấy trong một giây, dường như tim của mình giật thột, hơi đau nhói, giật thột. Cô cắn môi, nhìn Cố Tử Thần đang lạnh lùng di chuyển thân thể, dùng lực lượng cánh tay chống đỡ thân thể của mình ngồi lên xe lăn, sau đó đẩy xe lăn rời đi. Bóng lưng của Cố Tử Thần đang càng ngày càng xa, ngay ở trước mặt của cô. Cố Tử Thần, anh nói sẽ có một ngày anh sẽ bởi vì những lời này mà hối hận không? Kỳ Hoàn hỏi anh, giọng nghe vào giống như thật bình tĩnh. Bóng lưng của Cố Tử Thần đang dần đi, khựng lại một chút, chỉ dừng lại một chút thôi, sau đó lại rời đi. Kỳ Hoàn cười lạnh, giống như hơi châm chọc. Cố Tử Thần rốt cuộc là tuyết người đàn ông như thế nào, luôn khiến cho người ta khó chịu như vậy. Buổi tối, đại viện nhà họ Cố rực rỡ ánh đèn, tất cả mọi người ngồi trong phòng khách chờ. Cố Nguyên cũng đang ở đây. Cố Tử Nhàn rất yên tĩnh ngồi bên cạnh Cố Nguyên, như một con chim nhỏ nép vào người cực kỳ động lòng. Nghe nói tình cảm của hai người phát triển rất tốt, trong khoảng thời gian này lại càng thêm như keo như sơn. Phòng khách yên tĩnh, đúng lúc này, người giúp việc nói nhị thiếu gia đã trở về. Cố Diệu dẫn đầu đi ra cửa tiếp đãi, những người khác cũng đuổi theo. Sư phu nhân vẫn vô cùng đoan trang xuất hiện ở cửa phòng khách. Tối nay mặc một chiếc sườn xám màu nâu đậm, chiếc sườn xám thêm từng đóa hoa mẫu đơn to, nhụy hoa mẫu đơn dùng trân châu thêu thành, ở dưới ánh đèn thủy tinh sáng rực vô cùng sáng ngời, khiến cho bộ trang phục hơi ảm đạm của bà lập tức tươi sáng lên, có một phong vị khác. Khiến cho mọi người phải đợi lâu, sư phu nhân vẫn lễ phép hỏi thăm. Đâu có, Cố Diệu nói, mau mời vào. Diệu phu nhân gật đầu, cùng Cố Diệu đi tới ghế salon. Diệp Mị và Cố Tử Hàn đi theo phía sau. Những người khác ở nhà họ Cố đều quy củ theo phía sau, đợi Cố Diệu và Diệp Vũ Nhân, Tề Tuyết Vân ngồi vào rồi mới theo thứ tự ngồi xuống. Diệp Vũ Nhân, lần đầu tiên đến nhà tôi giới thiệu cho bà một chút. Cố Diệu nói, bà xã tôi, lần trước chúng ta đã ăn cơm, bà đã gặp, đây là con cả của tôi, Cố Tử Thần. Doãng, phòng khách vốn đang hài hòa mà yên tĩnh, đột nhiên vang lên một tiếng vật nặng rơi xuống đất. Mọi người quay đầu, nhìn Diệp Mị. Trên khuôn mặt vốn tươi đẹp của Diệp Mị xẹt qua một tia kinh hoàng. Trên khuôn mặt chất đầy son phấn, hình như có thể thấy rõ được một chút dấu vết tái nhợt lóe lên rồi qua. Diệp phu nhân nhướng mày. Diệp Mị, giọng nói, ánh mắt. Diệp Mị hồi hồn, vội vàng lúng túng nói. Xin lỗi, mới vừa rồi tay của con trơn, điện thoại di động rơi. Anh nhặt cho em. Cô Tư Hàn rất biết biểu hiện, khom lưng đưa di động cho Diệp Mị. Diệp Mị cảm kích cười một tiếng, sắc mặt cũng khẽ thay đổi. Những người khác dường như đều không chú ý đến Cố Diệu đang nói lời khách sáo, nhiệt tình giới thiệu từng người cho Diệp phu nhân. Cứ điều hoàn ngược lại như là cố ý, đặt tầm mắt lên trên người của Diệp Mị, nhìn hành động rõ ràng hơi khác thường hôm nay của cô ta. Dưới tình huống quan trọng mấu chốt như vậy, những người khác sẽ luống cuống, làm ra một chút hành vi hơi không quá bình thường, dường như có thể lý giải được. Nhưng mà chuyện như vậy vốn không nên xảy ra trên người của Diệp Mị. Cho nên Kỳ Tử Hoàn nhắc mắt, cho nên Diệp Mị thật sự đã bị chuyện gì làm cho kinh hãi. Kinh hãi đến có khoảng khắc như vậy không khống chế được. Đại viện nhà họ Cố, Cố Diệu một mực thân thiện giới thiệu tất cả mọi người nhà cho Diệp Vũ Nhân, không khí rất tốt. Diệp Vũ Nhân không thể không cảm thán. Trong nhà náo nhiệt như vậy, thật là hâm mộ, về sau Tiểu Mị tới đây cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch. Tuy nói như vậy, nhưng mà tất cả mọi người đều hiểu, người trong hào môn càng nhiều, lục đục đầu đá cũng sẽ càng nhiều. Lịch sử này cơ bản không thay đổi được. Cố Diệu cũng không nói nhiều về đề tài này, đều là một đám lão hồ ly, tự nhiên cũng biết tránh nặng tìm nhẹ. Nhìn đồng hồ, hơi khoa trương nói, chà, thời gian đã chế đến này rồi, hiện giờ ăn cơm thôi chứ. Ông là chủ một nhà, nghe theo ông sắp xếp. Diệp phu nhân cười đến rất đoan trang, giọng không nhanh không chậm, cho người ta cảm giác uy tín không lời. Chị Ngô, thông báo một tiếng cho phòng bếp, chúng ta dọn cơm. Tề Tuyết Vân vội vàng kêu người giúp việc. Vâng, phu nhân. Nói xong, người giúp việc đã nhanh chóng đi tới phòng bếp. Cố Diệu mời Diệp phu nhân ngồi, những người khác cũng lục tục theo ngồi xuống. Tràn đầy một bàn ăn lớn, đều là cao lương mỹ vị, sơn hào hải vị, cần gì đều có. Diệp phu nhân ăn một miếng trước, cười khích lệ. Phòng bếp của nhà lão Cố quả nhiên là không giống, Tử Mị còn có lộc ăn. Nói xong, quay đầu lại nói với cả Diệp Mị. Hình như Diệp Mị vẫn còn trong trạng thái hơi mất hồn, ngây ngốc ăn từng miếng một, cũng không coi là thất lễ, nhưng mà lại cảm thấy thiếu một chút sinh động và tích cực của bình thường, rõ ràng có cảm giác không bình thường. Tiểu Mỹ, giọng của Diệp phu nhân hơi lớn hơn một chút. Diệp Mỹ chợt quay đầu, sau đó như là âm thầm điều chỉnh cảm xúc của mình một chút. Mẹ, mẹ tìm con có chuyện gì? Tối nay con sao vậy, hình như mất hồn mất vía. Diệp phu nhân nhau mắt, giọng nghiêm nghị. Diệp Mỹ khẽ cắn môi, có phần không biết giải thích như thế nào. Dường như vào giờ khắc này, đầu óc thật sự không đủ dùng, hoàn toàn không tùy cơ ứng biến như là bình thường. Đây là lần đầu tiên Diệp Mị đến nhà chúng tôi, hơi khẩn trương thôi đúng không? Thật ra thì không cần phải khẩn trương, cũng không cần phải gò bó, đều là người một nhà, về sau dần dần sẽ tốt. Tề Thủy Vân vội vàng nói, lời nói đều hướng về phía của Diệp Mị. Là hơi khẩn trương, dù sao lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người nhà của Từ Hàn như vậy, cho nên khó tránh khỏi phân tâm, sẽ lập tức quen thuộc hết. Diệp Mị lấy cớ cười nói, sớm muộn gì cũng sẽ quen thuộc thôi, không cần phải nóng này. Tề Tuyết Vân an ủi. Từ Hàn nói con thích ăn gạch cua xào bắp, mẹ đặc biệt dặn vào phòng bếp con nếm thử xem có hợp khẩu vị hay không, nếu không thích thì nhất định phải nói ra, về sau ở đây thời gian dài đừng uất ức dạ dày của mình. Cảm ơn gì, con cảm thấy ăn rất ngon, con vừa ăn thật nhiều. Diệp Mị vội vàng cười đáp. Con gọi gì? Tề Tuyết Vân cố ý hơi tức giận. Diệp Mị khựng lại, ngay sau đó hiểu ra. Mẹ. Được, tốt. Tề Tuyết Vân cười đến híp cả mắt. Cố Tử Hàn đụng Diệp Mị, ý bảo một người khác. Diệp Mị cắn môi, ngay sau đó đỏ mắt mang cười. Cha. Cố Diệu hài lòng gật đầu. Về sau đều là người một nhà, đừng câu nệ như vậy. Nhà chúng ta tương đối tùy ý, về sau ở lâu rồi Diệp Mị còn sẽ biết thích ăn gì thì ăn nhiều một chút, không hợp khẩu vị nhất định phải nói cho mẹ của con. Vâng, cảm ơn cha. Diệp Mị cười gật đầu. Trong bữa cơm, căn bản đều đang vây quanh Diệp Mị và Diệp phu nhân. Ánh mắt của Kiều Tiểu Hoàn như có như không đặt lên trên người của bọn họ. Cố Tử Nhàn ngồi bên cạnh Kiều Tiểu Hoàn. Cố Tô Nhan nhìn người dáng vẻ kịch cớm ở trước mặt, hơi khinh thường lẩm bẩm. Anh nhìn Diệp Mị xem, mặt hồ ly tinh, sao anh hai của em lại dễ thích cơ chứ? Còn anh nhìn thái độ của cha mẹ em với cô ta xem, không khác gì cưới một Bồ Tát. Cố Tô Nhan đang nói với cả Cổ Nguyên. Kỳ Thị Hoàn vừa khéo lại nghe được, cứ không nhịn được nhếch miệng lên cười. Xem ra ấn tượng của Cố Tô Nhan với Diệp Mị cũng không quá tốt. Đừng nói nữa, ăn cơm. Giọng của Cổ Nguyên vẫn dịu dàng dễ nghe, nhẹ giọng nói ra, sau đó tự nhiên gấp cho cô một miếng thịt đặt ở trong đĩa của Cố Tử Nhan. Thích ăn thì ăn nhiều một chút. Cổ Nguyên, anh đối với em thật tốt. Cố Tử Nhan rất hạnh phúc nói. Cổ Nguyên chỉ cười, không nói gì. Khẽ ngước mắt, nhìn thấy tầm mắt của Kiều Thị Hoàn cũng đang đặt lên chỗ của bọn họ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhanh chóng rời đi. Lúc rời đi, hình như trong mắt của Cổ Nguyên thoáng qua một chút cảm xúc ưu thương, rất nhạt, rất nhạt. Kiều Thị Hoàn mím môi. Cô không thích Cổ Nguyên và Cố Tử Nhan ở chung một chỗ, thật sự là không thích. Hiện giờ ngược lại lại cảm thấy nếu như có một người ở bên cạnh Cổ Nguyên sao không tốt đây. Một mình anh, cô độc đã lâu như vậy. Một bữa cơm, mọi người hình như đều vừa ăn vừa theo đuổi tâm tư của chính mình. Đúng lúc này, một giọng bé gái ngây thơ đột nhiên lớn tiếng vang lên, mang theo giọng điệu không thể tin chất vấn. Có phải về sau mẹ cháu sẽ biến thành người phụ nữ này không? Mọi người quay đầu nhìn cô bé con mặc một bộ váy công chúa màu trắng, ở trên tóc còn mang vương miện màu trắng, khuôn mặt nhỏ bé nhìn tinh xảo xinh đẹp, nhưng lúc này bởi vì tức giận mà mặt đã đỏ lên, chống nạnh hung hăng như người lớn đầy gạ bàn. Sao cháu lại đi ra, còn không biết lớn nhỏ như thế? Tề Tuyết Vân nhòm mắt, giọng hơi nghiêm túc. Tối nay tình huống đặc biệt, Tề Tuyết Vân căn dặn người giúp việc chăm sóc cho Cố Minh Nguyệt và Cố Minh Lộ để cho hai đứa dùng cơm ở trong vòng. Chỉ sợ thói quen có lúc không tốt của đứa bé, để cho người nhà họ Diệp thấy được thì không tốt, nhưng mà lại không nghĩ đến bữa cơm còn chưa xong, Cố Minh Nguyệt đã đột nhiên chạy ra, hơn nữa còn không hề có một chút giáo dục như vậy. Cháu không muốn cô ta làm mẹ cháu chỉ muốn mẹ của cháu chán ghét mọi người. Cố Minh Nguyệt la hét, không hề định lùi bước. Cố Minh Lộ ở phía sau Cố Minh Nguyệt, hình như túm váy của Cố Minh Nguyệt không muốn để cho cô bé rời đi. Ở nhà họ Cố Minh Nguyệt rất điêu ngoa tùy hứng, Cố Minh Lộ luôn luôn khôn khéo, cho nên bình thường không dám chủ động gây chuyện. Tình huống lúc này, đoán chừng Cố Minh Lộ đã khuyên Cố Minh Nguyệt rời đi. Dưới tình huống như thế, càng không dám nói chuyện. Cố Minh Nguyệt, về phòng đi. Chuyện của người lớn, đứa bé không cho phép hỏi. Sắc mặt của Cố Diệu trầm xuống, vô cùng nghiêm nghị. Cháu mới không về, cháu mới không muốn để cô ta như Nguyệt làm mẹ của cháu. Cố Minh Nguyệt lấy dũng khí, lớn tiếng nói. Cố Minh Nguyệt đã đòi mẹ mấy ngày ở trong nhà, đột nhiên biết rằng mẹ của mình đổi người rồi. Không thể tiếp nhận tự nhiên là lẽ đương nhiên, nhưng ở dưới cảnh tượng như vậy, khiến cho nhiều người nhà họ Cố không xuống đài đường, Cố Diệu tự nhiên cực kỳ không vui. Rất dễ nhận thấy, Cố Minh Lộ cũng bị Cố Diệu làm cho kinh sợ, kéo váy của Cố Minh Nguyệt mạnh tay một chút. Dường như Cố Minh Nguyệt bị Cố Minh Lộ làm cho không thoải mái, quay đầu hung hăng nói với cả Cố Minh Lộ. Anh kéo em làm cái gì, đừng đụng vào váy của em. Cố Minh Lộ bị lời nói bất ngờ của Cố Minh Nguyệt làm cho sợ đến hết hồn, vội vàng buông tay ở trên váy ra, không dám nói một lời nào. Cố Minh Nguyệt hung hăng trợn mắt lườm Cố Minh Lộ, rồi nói với cả người lớn. Mấy người, trả mẹ cho cháu, trả cho cháu. Cố Minh Nguyệt, sao như không có giáo dục vậy? Ai dạy cháu? Có phải học theo mẹ không có giáo dục hay không? Giọng của Tề Tuệ Phân hơi khó nghe, sắc mặt cũng không được tốt, quay đầu kêu người giúp việc. Chị Ngô, mang tiểu thư về phòng đi. Chị Ngô vội vàng đi qua, khẽ dụ dỗ Cố Minh Nguyệt. Sao Cố Minh Nguyệt nghe lời được, bé vốn chứng là đến đòi mẹ, sao có thể vài ba lời thì có thể nghe lời. Không ở trong phòng ăn trở lên ngột ngạt. Cố Tử Hàn đột nhiên đứng lên rời khỏi ghế ăn, không nói hai lời đi tới trước mặt Cố Minh Nguyệt. Con muốn tùy hứng bao lâu? Cố Minh Nguyệt liền ngẩn ra nhìn cha của mình. Cha hỏi con định tùy hứng bao lâu hả? Cố Tử Hàn gần từng tiếng, giọng lạnh lùng. Không nên như vậy với một đứa bé mới có 5 tuổi. Cố Minh Nguyệt cắn môi, cô bị dáng vẻ của cha làm cho hổ sợ. Về phòng đi, giọng vẫn vô cùng nghiêm nghị. Nhưng mà con muốn mẹ của con. Cố Minh Nguyệt đỏ ửng mặt, hốc mắt cũng đã đỏ hoe, giọng không còn hung hăng như vừa rồi, hơi nghẹn ngào. Đừng để cho cha nói thêm một chữ, chuyện của người lớn con không nên hỏi. Cố Tử Hàn tiếp tục lạnh lùng uy hiếp. Cố Minh Nguyệt cắn môi, nước mắt không nhịn được nữa, tí tách rơi xuống, nhìn cực kỳ uất ức. Cố Tử Hàn không có một chút kiên nhẫn, đối xử với Cố Minh Nguyệt vẫn vô cùng lạnh lùng. Cố Minh Lộ thay thế, vội vàng đi tới kéo tay của Cố Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, chúng ta về phòng trước đi, em và em chơi búp bê baby em thích nhất. Cố Minh Nguyệt đột nhiên đẩy Cố Minh Lộ ra. Em chán ghét anh, em ghét mọi người. Sau đó khóc, sải bước chạy đi. Cô Mỹ Lộ bị cô Mỹ Nguyệt thô bạo đẩy mạnh lùi vài bước. Người giúp việc nhanh tay kéo cô Mỹ Lộ mới khiến cho cô Mỹ Lộ không bị ngã trên mặt đất. Cô Tư Hàn nhìn cô Mỹ Nguyệt khóc lóc chạy đi, hình như không hề có một chút đau lòng, chỉ xoay người nói xin lỗi. Từ nhỏ đã hơi tùy hứng khiến cho mẹ vợ chê cười. Diệp phu nhân cười cười, đứa bé này có bản tính bình thường, nhưng mà tiểu mị gả vào vốn làm mẹ kế, bây giờ ý thức của con trẻ rất mạnh, còn phải dựa vào mọi người hỗ trợ nhiều hơn. Sẽ không đâu. Minh Nguyệt nhìn tùy hứng, nhưng mà thật sự là một đứa bé ngoan. Tề Tử Phân vội vàng giải thích. Tôi tin tưởng không bao lâu, Minh Nguyệt nhất định sẽ tiếp nhận Diệp Mị. Điểm này bà cứ yên tâm, Diệp phu nhân. Là như vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Hơn nữa, hiện giờ đã như vậy rồi, về sau Diệp Mị còn cũng phải chú ý nhiều hơn biết không? Con biết rồi, Diệp Mị vội vàng gật đầu. Kỳ Tử Hoàn mím môi nhìn Diệp Mị. Theo thái độ cư xử bình thường của Diệp Mị, khẳng định đã sớm chủ động để tới rút giành Minh Nguyệt rồi, nhưng mà bây giờ lại ngồi yên ở trên bàn không động đậy, không hề nghĩ đến chủ động lấy lòng. Hơn nữa tối nay rất trầm lặng, không hề có dáng vẻ luôn luôn thích biểu hiện như là Diệp Mị của bình thường. Trong mắt của cô hơi căng, đảo mắt nhìn cô Mỹ Lộ còn đang hơi câu nệ đứng ở trong phòng khách. Kỳ Tử Hoàn đặt đũa xuống, cung kính nói, còn mang theo Minh Lộ về phòng. Tên thể nhìn xem Minh Nguyệt, Di Diệp, cha mẹ Từ Hàn, Diệp Mị, còn có các em, mọi người chậm rãi ăn. Tề Tuệ Phân gật đầu, con đi nhìn qua cũng được. Cô Minh Nguyệt tùy hứng thì tùy hứng, từ nhỏ chưa hề bị uất ức, trong lòng cũng có phần không yên lòng. Nhưng tình hình hiện giờ, bà không thể bỏ đũa xuống đi nhìn xem được. Kỳ Tử Hoàn đột nhiên hiểu ra như vậy, thật sự khiến cho bà vui mừng không ít. Không thừa nhận cũng không được, Kỳ Tử Hoàn càng ngày càng được lòng của bà, cho như bà định làm cái gì, Kỳ Tử Hoàn đều có thể phỏng đoán được. Điểm này, bà thật sự cực kỳ hài lòng. Kiều Tử Hoàn nhếch miệng cười nhìn cô Diệu gật đầu rất nhẹ, Kỳ Tử Hoàn mới rời khỏi. Từ đầu đến cuối, cô đều biểu hiện ra giác ngộ mà con dâu nên có. Cô nắm tay của Khỉ Con, sau đó đi lên lầu. Hai người rời khỏi phòng ăn ra một chút, Kỳ Tử Hoàn mới nhỏ giọng hỏi, mới vừa rồi Minh Nguyệt có đẩy đau con không? Không có, Khỉ Con một mực chắc chắn. Đứa bé không thể nói dối, Kỳ Tử Hoàn chầm mắt xuống. Chỉ có một chút, Khỉ Con cúi đầu, giọng rất nhỏ. Kỳ Tử Hoàn sờ đầu của Khỉ Con, thở dài nói, suốt ngày suy nghĩ về người khác, đêm nay sao con lại không giống cha của con? Khỉ Con không hiểu nhìn mẹ mình, Kỳ Tử Hoàn chỉ cười, cha con chỉ biết tức giận chết người không đền mạng. Hai người tay nắm tay, khi mà Kỳ Tử Hoàn chuẩn bị đưa Khỉ Con vào trong phòng của thằng bé, thì Khỉ Con lại ngửa đầu hỏi, mẹ, không phải là nói đi nhìn Minh Nguyệt sao? Mẹ đi nhìn xem là được rồi, con ngoan ngoãn chờ ở trong phòng, tránh cho cô Minh Nguyệt lại bá đạo lấy con chút giận như vậy. Kỳ Tử Hoàn sờ mũi của Khỉ Con cười nói, cô Minh Lộ há miệng định nói gì đó nhưng lại giống như nỗ lực nhịn được. Kỳ Tử Hoàn cũng không nghĩ nhiều, để cho cô Minh Lộ tự về phòng, xoay người đi đến phòng của cô Minh Nguyệt. Thím Ngô đứng ở ngoài cửa phòng, thím hơi bất đắc dĩ nói, đại thiếu nãi nãi, Minh Nguyệt về phòng đã đóng luôn cửa khóc, tôi gõ cũng gõ không ra, lại không dám lớn tiếng quấy rầy đến lão phu nhân dùng cơm, tiểu thư mới có 5 tuổi, thật sự lo lắng một mình ở trong. Trong nhà có chìa khóa dự phòng không? Có, thím đi lấy tới cho tôi. Vâng, tôi lập tức lấy, thím Ngô vội vàng nói. Không bao lâu, thím Ngô đã đưa chìa khóa cho Kiều Tử Hoàn. Kiều Tử Hoàn mở ra, ở trong truyền đến tiếng khóc tê tâm liệt phế, hắng giọng khóc rất dùng sức, hình như cảm thấy cửa phòng đã bị người mở ra. Cô Minh Nguyệt nụm mặn lã chá, quay đầu nhìn Kiều Tử Hoàn, mỗi người đều là người xấu, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Kiều Tử Hoàn đóng cửa phòng, không đi ra ngoài mà là đi vào, đi tới bên cạnh cô Minh Nguyệt đang nằm lì ở trên giường khóc rất hung. Khóc đủ rồi thì chúng ta nói một chút chuyện. Cháu không nói gì với bác chứ là người xấu, mẹ cháu nói rồi, bác chứ là người xấu, nếu như mẹ rời khỏi nhà của chúng cháu chính là đã bị bác đuổi ra đấy, cháu hận bác. Cô Minh Nguyệt hung hăng nói, giọng càng ngày càng lớn. Kỳ Tử Hoàn giật giật trong mắt, đến một khắc chết đi rồi mà Ngôn Hân Đồng vẫn còn không rõ ràng tại sao mình sẽ biến thành trình độ như bây giờ sao. Cô vẫn nhìn cố Minh Nguyệt, nhìn khuôn mặt khóc đến lem nhem của con bé. Cháu muốn khóc thì cứ khóc đủ đi, nhưng mà cố Minh Nguyệt đừng cho rằng nước mắt có thể đủ được cái gì, cháu khóc lợi hại hơn nữa, mẹ cháu cũng không về được. Ai nói là mẹ cháu không về được, cháu nhất định đuổi người phụ nữ kia ra ngoài. Sao cháu lại phải đuổi cô ta đi? Kiều Tử Hoàn hỏi ngược lại. Cố Minh Nguyệt liền ngẩn ra, hơi mờ mịt nhìn Kiều Tử Hoàn, hình như không nghĩ ra được cách nào, lại tê tâm liệt phế khóc. Kiều Tử Hoàn dày lỗ tai của mình, cô Minh Nguyệt không đi ca hát thật đúng là phí phạm. Đủ rồi, giọng của Kiều Tử Hoàn hơi lớn một chút, rồi ngày khóc Lúc mà mẹ cháu đi đã nói với cháu như vậy sao? Cô Minh Nguyệt dừng khóc, hơi nức nở nhìn Kiều Thị Hoàn. Không phải, nhưng mà bé thật sự muốn khóc. Lúc mà mẹ cháu đi nói gì với cháu? Kiều Thị Hoàn hỏi con bé. Cô Minh Nguyệt vẫn đơn thuần, không thể giấu được lời, cho nên mặc dù lúc Ngôn Hân Đồng có đi khẳng định nói xấu Kiều Thị Hoàn rất nhiều với cô Minh Nguyệt, nhưng mà cô Minh Nguyệt vẫn không hề đề phòng Kiều Thị Hoàn. Bé nức nở, hơi nghẹn ngào nói, mẹ nói phải ngoan ngoãn, không thể cháu cho ông bà nội giận, bằng không trong nhà sẽ không được tốt. Còn gì nữa hay không? Còn nói, nếu mà cha cưới người khác, kêu cháu ngoài mặt nghe cô ta, nhưng không thể tùy tiện, tùy hứng, nếu không sẽ bị cô ta đánh, cô Minh Nguyệt nói tiếp. Kiều Thị Hoàn liền nhíu mày lại, xem ra Ngôn Hân Đồng biết, mình dư đi chính là thành toàn cho Diệp Mị đi vào. Bây giờ cô thật sự lại càng hoài nghi, Ngôn Hân Đồng chết đi không chỉ bị bức đến mức nóng nảy mà thôi, phần lớn là thành toàn. Đổi một góc độ khác là không thể tiếp nhận trơ mắt nhìn Cố Tư Hàn cưới người phụ nữ khác. Ngôn Hân Đồng yêu Cố Tư Hàn đã đến mức không còn là chính mình. Cô thoáng điều chỉnh lại cảm xúc, nhìn Cố Minh Nguyệt. Vậy sao hôm nay cháu lại làm như vậy, cháu cho ông bà nội tức giận, cháu cho người phụ nữ cha cháu mới lấy tức giận? Cố Minh Nguyệt không thừa nhận sai lầm, cắn môi. Cháu có thể không nghe lời của bác, nhưng mà lời của mẹ cháu, cháu không nên không nghe. Bằng không, mẹ cháu biết được, cháu cảm thấy mẹ cháu có đau lòng hay không? Kiều Thị Hoàn hỏi cô bé. Cố Minh Nguyệt chu mỏ, bé cũng không muốn. Nhưng bé không thích người phụ nữ kia. Mẹ chính là không thích. Bé chính là muốn mẹ của bé. Cố Minh Nguyệt phải nghe lời mẹ của cháu. Toàn thế giới này đều có thể hại cháu. Tuyên, mẹ cháu sẽ không hại cháu. Kiều Thị Hoàn nói hơi thâm ảo. Cố Minh Nguyệt không nhất định nghe hiểu được, nhưng mà theo tuổi tác dần tăng, một ngày nào đó con bé sẽ hiểu được. Cô đứng dậy, cũng có thể một mực ở trên lầu như vậy. Cô đi xuống báo lại tình hình. Hơn nữa, làm chủ nhân, không được khách đi ra đã đi về phòng, sẽ có vẻ lại càng không có lễ phép. Cô vẫn chưa muốn để cho Cố Diệu và Tề Tuệ Phân bất mãn với cô. Tụi cháu nghĩ xem, bác muốn xuống lầu ăn cơm. Bác cả, Cố Minh Nguyệt đột nhiên kéo áo của cô. Dáng dấp vốn rất đáng yêu, tỏ vẻ uất ức như vậy, rõ ràng lại càng khiến cho người ta thường tiếc không thôi. Bé non nớt nói, nếu như cháu nghe lời của mẹ, mẹ cháu có thể trở về sớm một chút được không? Kiều Thị Hoàn mím môi, trong lòng khẽ động. Mẹ cháu sẽ không trở về nữa rồi, sẽ không bao giờ nữa. Cô nhếch miệng khẽ cười. Có lẽ cũng là nói không chừng. Cho con bé một đáp án lập lờ nước đôi, bởi vì cô thật sự không tàn nhẫn đến mức làm như vậy với một đứa bé. Cô Minh Nguyệt nhìn Kiều Thị Hoàn, dương mắt nhìn cô. Nhớ lời của mẹ cháu nói là được. Kiều Thị Hoàn đẩy tay nhỏ của Cố Minh Nguyệt ra, rời khỏi phòng của cô bé. Không biết Diệp Mị sẽ đối xử với Cố Minh Nguyệt như thế nào, nhưng Cố Diệu và Tề Thụy Phân vẫn cưng chiều Cố Minh Nguyệt, hy vọng sẽ không bởi vì Diệp Mị mà có sự thay đổi. Bằng không, Ngôn Hân Đồng thành toàn thật sự đã trở thành buồn cười mà miệng mai. Cô vừa mím môi nhấc chân rời đi, khi còn đã lẻ lén chạy ra khỏi phòng, sau đó đi vào trong phòng của Cố Minh Nguyệt. Cố Minh Nguyệt vẫn ngồi chồm hổm ở trên giường, nức nở nhưng không khóc nữa. Bé quay đầu nhìn Cố Minh Lộ, bĩu môi không nói lời nào. Cố Minh Lộ đi qua, giọng rất nhỏ an ủi. Minh Nguyệt, em đừng khóc, cho dù mẹ em không có ở đây, nhưng có anh ở đây. Anh là anh của em sẽ bảo vệ em. Hơn nữa anh có mẹ, anh cũng sẽ bảo mẹ anh bảo vệ em. Em đừng đau lòng được không? Nhưng mà em vẫn rất nhớ mẹ, em cũng nhớ anh trai của em. Cố Minh Nguyệt méo miệng, dáng vẻ định khóc. Mẹ của anh sẽ là mẹ của em, anh chính là anh trai của em, anh sẽ bảo vệ em lớn lên, em đừng khóc. Khi còn vội vàng an ủi, luôn cảm thấy em gái khóc, mình cũng rất khó chịu. Cố Minh Nguyệt bĩu môi, hít mũi, nhìn Cố Minh Lộ. Anh nhất định sẽ bảo vệ em, có được không? Cố Minh Lộ hung hăng nói, có gánh vác của một tiểu nam tử. Cố Minh Nguyệt gật đầu. Cố Minh Lộ nở nụ cười sán lạn, vội vàng leo lên giường của Cố Minh Nguyệt, tay nhỏ của bé vụng về lau nước mắt cho Cố Minh Nguyệt. Sau này không nên khóc, em vừa khóc anh cũng sẽ khó chịu. Vâng, Cố Minh Nguyệt gật mạnh đầu. Khi đó Cố Minh Lộ cam kết với Cố Minh Nguyệt, nhưng mà thế giới người lớn trẻ con sẽ không hiểu, cho nên cam kết đầu tiên trong đời của Cố Minh Lộ nhất định sẽ biến thành bọt nước. Kiều Thị Hoàn xuống lầu, tất cả mọi người đã cơm nước xong, trong phòng khách tâm sự. Kiều Thị Hoàn đi tới, tự nhiên ngồi bên cạnh Tề Tuệ Phân. Đứa bé thế nào rồi? Diệp phu nhân ngược lại hỏi, ngay ở trước mặt của mọi người hỏi Kiều Thị Hoàn. Kiều Thị Hoàn cười, con bé chỉ cáu gắt, cháu đi lên khuyên một lát đã lập tức vui vẻ ra mặt. Minh Nguyệt là một cô bé ngoan, rất đơn thuần, chung đụng lâu rồi nhất định sẽ tiếp nhận Diệp Mị, dì cứ yên tâm. Như vậy cũng tốt, dù có thế nào trong nhà hòa thuận mới là quan trọng. Diệp phu nhân gật đầu lại hỏi, không phải là Từ Hàn còn có một đứa bé sao? Nó là sinh đôi, là bé vừa rồi. Đó là con của cháu và tử thần, Cơ Thị Hoàn vội vàng giải thích, đưa mắt liếc nhìn Diệp Mị. Qua một tối lắng đọng, Diệp Mị có vẻ đã trầm tính bình ổn hơn, không có vẻ mặt đặc biệt. Một đứa bé khác của Tử Hàn, chúng tôi cân nhắc đến vấn đề giáo dục, nên đã đi nước Mỹ học tập, một năm sẽ về 2 lần, bé trai ít mà nên đưa ra ngoài rèn luyện một chút, để Tử Vân vội vàng giải thích. Như vậy cũng rất tốt, đột nhiên có 2 đứa bé tới, tôi cũng sợ Diệp Mị không tiếp nhận nổi. Diệp phu nhân nói, đúng, từng bước một dần dần như vậy là tốt nhất, để Tử Vân phụ họa. Mọi người lại nói vài lời khách sáo. Bình thường Diệp phu nhân không thích ở bên ngoài quá lâu, đây là chuyện mà mọi người đều biết. Từ hôm đó, ăn cơm cũng đã rời đi trước, cho nên Diệp phu nhân đột nhiên nói là phải về. Cô Diệu không cố ý giữ lại, vội vàng nói, tôi đến bà. Diệp phu nhân liều khoát tay, không cần phải tiễn, có vẻ quá khách khí. Dù thế nào, hai chúng ta là thông gia, khách khí như vậy ngược lại lại lạnh nhạt. Cô Diệu nghe Diệp phu nhân nói như vậy, cũng không tiện nhiều lời, chỉ gật đầu. Nếu mà như vậy, bà đi thong thả. Ừ, Diệp phu nhân quay đầu nhìn Diệp Mị. Tiểu Mị, con ở lại đây. Trong khoảng thời gian này, mẹ đã nói khá nhiều với con, đừng để cho người quan tâm. Ở đây hiếu thuận bậc bề trên nhiều, biết chưa? Con biết rồi, Diệp Mị vội vàng gật đầu. Vậy tôi đi trước, mọi người nghỉ ngơi sớm một chút. Diệp phu nhân đi thong thả, tất cả mọi người đều đã đứng lên cùng kính tiễn. Diệp phu nhân vẫn đoan trang mà tào nhã, dường như đã quen với trường hợp tôn kính như thế, đi ra khỏi phòng khách của nhà họ Cố. Sau khi Diệp phu nhân rời đi, thế nhưng mọi người đều đang âm thầm thả lỏng một hơi. Thật ra thì Diệp phu nhân cũng không tỏ ra khí thế bức người là bao nhiêu, nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy không thể thở nổi, dường như làm bất cứ chuyện gì đều phải cẩn thận, quá mức cẩn thận. Diệp phu nhân rời khỏi phòng khách, cho dù ở trước mặt của người hay là ở sau lưng của người, đều bảo trì cao quý và tao nhã tuyệt đối của bà. Hình như do khí chất từ ở bên trong mà thành, hoàn toàn không hề có một chút vẻ làm bộ nào. Bước chân của bà đột nhiên thoáng dừng lại, em mắt nhìn vào người đàn ông đang ngồi trên xe lăn trước mặt. Hình như nhếch miệng nở nụ cười, cho mắt hơi già dặn ở dưới kính gọng vàng lóe lên một tia khôn khéo, mở miệng nói, nhiều năm rồi cậu vẫn quyết định như vậy. Cô Tử Hàn ngước mắt lên giống như bình tĩnh, bằng không còn có thể thế nào. Sư phu nhân liền cười, cho nên tôi không thích con bé và cậu có lôi tới. Cô Tử Hàn đạm mắt như là không muốn nhiều lời, đẩy xe lăn rời đi. Sư phu nhân nhìn bóng lưng của cô Tử Hàn lại lùng cười, vẫn là cất bước khoan thai tào nhã rời đi. Ở bên trong phòng khách, Cố Diệu đột nhiên mở miệng nói, thời gian không còn sớm, mọi người đều trở về phòng nghỉ ngơi. Để Lợi Phân, bà đi xem Minh Nguyệt, khai thông nhiều một chút, dẫn dắt một chút, đừng để cho con bé có bóng ma. Ừm, tôi sẽ đi xem Minh Nguyệt, Tề Lợi Phân nói. Từ Hàn, con và Diệp Mị buổi tối nghỉ ngơi sớm một chút, chuyện của Minh Nguyệt giao cho mẹ là được, đừng ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng của hai đứa. Cảm ơn mẹ, Cố Từ Hàn cảm kích nói. Diệp Mị cũng khẽ cười, cảm ơn mẹ. Sau đó, tốp 5, tốp 3 rời đi. Cơ Thị Hoàn quay đầu tìm kiếm Cố Tư Thần. Nhìn Cố Tư Thần từ ngoài phòng khách đi vào, mới vừa rồi, anh không có ở trong phòng khách. Dưới tình huống này, vẫn có thể muốn làm gì thì làm như vậy, thật là tùy hứng. Cô mím môi, quay đầu lại nhìn Cố Tử Nhan đang kéo Cổ Nguyên, mà lấy lòng nó về trễ một chút, ở bên cô một chút. Cổ Nguyên không thể làm gì, bị Cố Tử Nhan quấn lấy đi phòng của Cố Tử Nhan. Trong khoảng thời gian này, Cố Tử Tuấn hơi thành thận. Có lẽ sau khi biết được ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Cố Tử Hàn lại cưới một người phụ nữ khác, đã nhận định cái chết của Ngôn Hân Đầm không thoát được có liên quan đến Cố Tử Hàn. Mà đối với tính cách của Cố Tử Tuấn mà nói, phải thừa nhận anh trai mình tội ác tày trời, phải cần một khoảng thời gian. Cho nên trong khoảng thời gian này, anh trở nên an tĩnh hơn, ở nhà gần như không hề ra cửa. Sau khi Cố Diệu nói rằng có thể về phòng, là người đầu tiên rời khỏi phòng khách. Sau đó Cố Tử Hàn và Diệp Mị cùng nhau về phòng. Cơ Thị Hoàn đứng dậy đi về phía Cố Tử Thần, tự nhiên để xe lăn cho anh, hai người cùng nhau lên lầu trở về phòng. Khi mà trở về phòng, Cơ Thị Hoàn hơi mệt, đặt mông ngồi trên ghế salon, nhìn hơi mệt mỏi. Cố Tử Thần quay đầu liếc nhìn Cơ Thị Hoàn, xoay người đi vào phòng tắm rửa mặt. Cơ Thị Hoàn nhìn cửa phòng tắm đóng lại, trong mắt như có điều suy nghĩ. Không bao lâu, Cố Tử Thần đã tắm xong ra ngoài. Cơ Thị Hoàn như vẫn đang còn nhìn về phía cửa, đang nghĩ chuyện gì đó. Cô nhìn Cố Tử Thần xuất hiện như vậy, mắt không hề nhúc nhích, vẫn là nhìn một hướng. Cố Tử Thần hình như bị Cơ Thị Hoàn nhìn đến hơi không thoải mái. Em làm cái gì vậy? Cơ Thị Hoàn hồi hồn, mím môi, hơi trầm trọng nói. Em làm cái gì? Đại thiếu gia anh có hứng thú khi nào? Cô cũng không quên những lời Cố Tử Thần đã nói vào lúc xế chiều hôm nay, những lời đả kích người như vậy. Nói cái gì mà cô muốn rời đi thì cứ tùy tiện, lúc nào đều được. Người đàn ông này không hề mang một chút tình cảm nào sao? Cơ Thị Hoàn vừa nghĩ tới câu nói kia, dường như tức đến tận lòng, hận không thể phun ra một ngụm máu, phun chết anh. Sắc mặt của Cố Tư Thần hơi khó coi, cũng không có ý định để ý đến Kiều Tiểu Hoàn nữa, chuẩn bị lên giường. Lại nói, Kiều Tiểu Hoàn đột nhiên nhảy dựng lên khỏi ghế salon, đi thẳng tới trước mặt của anh, ngăn cản hành động lên giường của anh. Anh biết Diệp Mị sao? Cố Tư Thần nhíu chặt chân mày. Biết, Kiều Tiểu Hoàn nhìn sắc mặt của anh suy đoán. Không biết, Cố Tư Thần gằn từng tiếng. Sao em lại có cảm giác Diệp Mị biết anh nhỉ? Còn là cái kiểu quan hệ không cạn. Trong mắt thâm thúy của Cố Tử Thần sờ lên trên người của Kiều Tiểu Hoàn, quan sát từ trên xuống dưới, khóe miệng nhấc lên một đường cong cứng ngắc, giọng điệu lạnh lùng. Vậy em nên đi hỏi Diệp Mị chứ không phải là tôi. Cố Tử Thần, anh đừng nói với em, trước thực tế anh chiêu hoa gẹo nguyệt cho không ít hoa dại ở bên ngoài. Kiều Tiểu Hoàn dò xét nói. Cố Tử Thần nhắm mắt, sắc mặt lạnh lẽo. Đừng dùng vẻ mặt này dọa cho em sợ. Trái tim của em cường đại đến mức hù dọa cũng không sợ. Em chỉ là nói cho anh biết, Cố Tử Thần, cho dù là trước hay là sau, nếu anh thật sự làm chuyện có lỗi với em nhất định sẽ trả lại cho anh gấp đôi. Ví dụ như, Kỳ Thư Hoàn hung hăng nói, ví dụ như anh tìm một, em sẽ tìm hai cho anh, để cho trên đầu của anh đủ loại lông xanh. Cố Tử Thần khẽ siết chặt ngón tay. Nhớ lấy, mặc dù em đã rời đi rồi, cho dù em có đi trước, anh cũng không được. Con người của em chính là bá đạo như vậy. Thứ gì của bản thân không cho phép người khác đụng vào. Nếu như đụng vào, em sẽ toàn thân nổi giận. Là một chút chuyện cực đoan, tụi em cũng không rõ ràng. Kỳ Tiểu Hoàn nói, hình như cả người tức giận lên rõ ràng. Dường như đã cho rằng Cố Tử Thần bất chung với cô lại tiếp tục nói. Trước kia em đã nói, hoặc là yêu em, nếu không thì không cho phép yêu người khác. Cố Tử Thần, những lời này không phải là em đang nói đùa. Từng câu từng chữ từng lời lặng lặng chảy xuôi trong căn phòng yên tĩnh. Cố Tử Thần nhìn Kiều Tiểu Hoàn không nói một câu. Kiều Tiểu Hoàn nhìn Cố Tử Thần giống như là đang quan sát biến hóa ở trên mặt của anh. Hai người trầm mặc như vậy, yên tĩnh nhìn nhau, hô hấp rất yên tĩnh, gian phòng cũng yên tĩnh, toàn thế giới hình như cũng rất yên tĩnh. Thời gian tí tách, từng giây từng phút. Trong mắt thâm thúy của Cố Tử Thần nhìn Kiều Tiểu Hoàn, anh khẽ động môi mỏng, giọng của phái nam lạnh lẽo mà cuốn hút đột nhiên vang lên. Em biết là em đang nói cái gì chứ? Rất rõ ràng, Kiều Tiểu Hoàn chém sắt như chém bùn. Vậy thì tôi cũng nói rõ cho em biết, em mắt lạnh lùng của Cố Tử Thần lóe lên. Nếu như em dám trồng lông xanh ở trên đầu của tôi dám để cho những cái lông xanh đó triệt để biến mất. Kiều Tiểu Hoàn liền ngẩn ra, tần số nhịp tim không giải thích được, trái tim của mình đang nhảy lên, không quy luật, dồn dập. Cô nỗ lực bình ổn tâm tình của chính mình, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng của Cố Tử Thần lại dường như trong một khắc kia, nhiều thêm một phần khí thế khiếp người, dường như cường thế còn rất là bá đạo. Dường như luôn như vậy, khi mình hoàn toàn không hiểu người đàn ông này, anh sẽ tiết lộ cho mình một chút tin tức để cho mình đi tra cứu. Nhưng khi mình định tra cứu, lại không hề phát hiện ra cái gì cả. Cô cắn môi, hùng hăng cắn môi, rất nỗ lực khống chế tần số của nhịp tim. Cô sợ một giây tiếp theo, mình sẽ vì nhịp tim quá nhanh mà đi đời nhà ma. Sau đó sẽ lên trang đầu các tin tức lớn ở Thượng Hải. Đại thiếu nãi nãi Cố Thị vì một câu nói của Cố đại thiếu mà mất mạng. Bị chết thật sự là không có cốt khí. Khóe miệng của cô đột nhiên nhếch lên cười. Cứ chỉ là đang cười mình. Hình như cho dù thời điểm nào đều có thể nhanh chóng nhảy ra một cái tư duy có vẻ không tim không phổi như vậy. Hình như vì nụ cười của Kiều Tiểu Hoàn mà Cố Tử Thần hơi nhíu mày. Sắc mặt vẫn như trước, lạnh lùng nói, đi tắm. Kiều Tiểu Hoàn nhìn anh, sau đó chậm rãi tránh ra. Bước chân chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại dừng lại. Cô cúi người xuống, cúi đầu, một cái hôn chuẩn xác in lên trên môi của Cố Tử Thần. Không biết có phải là không chuẩn bị hay không, hình như cô cảm thấy thân thể của Cố Tử Thần hơi run run, chỉ thoáng qua nhưng cũng rất rõ ràng, cho nên không phải là ảo giác. Nụ cười trên cánh môi của cô lại càng rõ ràng hơn. Nụ hôn chuồn chuồn lướt nước một giây, khẽ rời khỏi gương mặt của anh, vẫn nhìn anh ở khoảng cách gần, nhìn đường nét ngũ quan của anh, cho dù là ở vị trí nào đều hoàn mỹ không thôi, cười nói. Nói một câu khiến cho em thoải mái, cho nên hôn làm khen ngợi. Cố Tử Thần khẽ động trong mắt. Kiều Tiểu Hoàn đã đứng thẳng người, cười mà rời đi vào trong phòng tắm. Cố Tử Thần yên lặng ngồi ở đó, hô hấp đang thoáng thay đổi. Hình như qua thật lâu, anh mới rời xoay lăn lên giường, trở lại ở trên giường, nhắm mắt lại, tất cả bình tĩnh. Ở căn phòng bên cạnh, Cố Tử Thần đã tắm xong và đi ra ngoài, nhìn Diệp Mị đang ngồi ở trên giường không nhúc nhích, hình như là đang có điều suy nghĩ, liền cau mày. Không đi tắm sao? Diệp Mị hồi hồn, nhìn Cố Tử Thần như gương mặt nghiêng nước nghiêng thành kia. Tối nay em làm sao vậy? Không chỉ mẹ em phát hiện, anh cũng cảm thấy em không quá bình thường. Cố Tử Hàn không nhịn được mà nói. Diệp Mị nhếch miệng cười. Đối với cả một hoàn cảnh xa lạ như vậy, anh chuẩn bị đi cho em biểu hiện tốt bao nhiêu? Biểu hiện tốt bao nhiêu thì không cần, nhưng mà ít ra cũng không nên như vậy. Giọng của Cố Tử Hàn không được tốt. Diệp Mị nhún vai, hơi ngượng ngùng. Ngày mai em sẽ chú ý hơn, hôm nay em luống cuống. Cố Tử Hàn cau mày, mặc dù không được thoải mái, nhưng mà hình như cũng không định so đo, không nói thêm gì. Đi tắm đi, thời gian không còn sớm. Ừ, Diệp Mị gật đầu, lấy áo ngủ ở trong vali ra, vốn chuẩn bị một cái váy ngủ ren gợi cảm xuyên thấu màu đỏ, bởi vì tối nay là tân hôn mà cố ý chuẩn bị, vốn định cùng Cố Tử Hàn. Cô mím môi, cầm một chiếc áo ngủ tương đối phổ thông từ trong vali ra, đi vào trong phòng tắm. Cố Tử Hàn nằm ở trên giường. Cho dù như thế nào, tối nay là đêm tân hôn, xảy ra chuyện gì với Diệp Mị hình như đều là lẽ đương nhiên. Anh ta không phải là một người lãng mạn, nhưng mà anh ta cũng có nhu cầu của đàn ông bình thường. Hơn nữa Diệp Mị vốn có công phu ở trên giường không tệ. Tối nay anh ta không gọi là có mong đợi, nhưng mà sẽ cảm thấy lấy tinh tình của Diệp Mị nhất định là điệu bộ đại chiến 300 hiệp. Anh ta mở táp ở đầu giường, lấy viên thuốc uống một viên. Anh ta không phải là vì thỏa mãn người phụ nữ này, mà anh ta chỉ cảm thấy thỉnh thoảng nên gia tăng một chút tình thú với nhau, coi như cho người phụ nữ này một chút ngon ngọt. Nằm ở trên giường như vậy chờ Diệp Mị đi ra ngoài. Diệp Mị tắm hơi lâu, Cố Tử Hàn chưa hề nóng nảy, trong lòng vẫn cảm thấy Diệp Mị nhất định là muốn cẩn thận chuẩn bị. Một hồi lâu, cửa phòng tắm đã được mở ra, Diệp Mị đi ra ngoài. Cố Tử Hàn thay đổi sắc mặt và chênh lệch ở trong lòng, anh ta chưa nói cũng không biểu hiện ra ngoài. Diệp Mị xé khúc tóc, tự nhiên ngồi bên cạnh Cố Tử Hàn, sau đó không hề có bất cứ cử động nào. Cố Tử Hàn chờ thật lâu. Ở trên giường, anh ta chưa bao giờ phải chủ động. Người phụ nữ này có thể thỏa mãn tất cả nhu cầu của anh ta, làm đàn ông nên có. Nhưng mà giờ phút này, anh ta đọng mắt như người phụ nữ ở bên cạnh. Diệp Mị, giọng của Cố Tử Hàn hơi lạnh. Diệp Mị giật giật người. Ừ, bây giờ em ngủ. Ừ, hôm nay em hơi mệt, muốn đi ngủ sớm một chút. Diệp Mị nói rất bình tĩnh. Cho dù là đêm nào, hễ là đêm bọn họ ở bên nhau, thì cho tới bây giờ đều không yên tĩnh ngủ như vậy. Mỗi đêm đều cảnh xuân vô hạn, nhưng mà đêm nay, anh ta nhắm mắt. Hiện giờ muộn rồi, mấy thứ đa dạng kia cũng không cần làm quá phức tạp. Cố Tử Hàn nhận định rằng Diệp Mị lại đang chơi trò chơi tình dục gì đó không thể tưởng tượng được, hơn nữa vờ tha để mà bắt thật. Anh ta thừa nhận bây giờ anh ta thật sự muốn là bị cô gợi lên tình thú. Diệp Mị lật người đối mắt với Cố Tử Hàn. Tử Hàn, hôm nay em thật sự mệt mỏi, chúng ta ngủ đi. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc như vậy, Cố Tử Hàn nhắm mắt, giọng hơi giận dữ. Diệp Mị, tối nay em chúng ta hả? Diệp Mị nhìn sắc mặt dữ tợn của Cố Tử Hàn, tối nay cô đúng là thật sự đã bị chúng ta. Ban đêm sâu thẳm, biệt thự nhà họ Cố vô cùng yên tĩnh. Ở trong phòng, Diệp Mị nằm ở trên giường, nhắm mắt lại không nhúc nhích. Người đàn ông ở bên trên đang không ngừng cắn xé thân thể của cô, dường như đang phát tiết, điên cuồng chưa từng có. Điên cuồng ở trong mắt khiến cho cô hơi sợ hãi. Trước kia cái gì cũng đều là cô chủ động, tất cả ở trên giường cô bao trọn, còn anh chỉ cần thỏa mãn là được. Cô đều không ngừng miễn cưỡng, nhân nhượng như vậy, luôn không để cho chính mình dừng làm vui lòng của anh, dường như mình không tìm được một lý do. Chỉ cần anh ở bên cạnh mình là được rồi, chỉ cần anh thích, cái gì cũng đều được, cô có thể điên cuồng vì anh. Nhưng mà tối nay, lần đầu tiên cô yên lặng nằm ở dưới thân thể của anh như vậy, động tác của anh hơi thô lỗ, chỗ hôn tới hơi đau, thậm chí không có một chút dạo đầu nào, khiến cho cô hoàn toàn không thích ứng được anh kịch liệt. Cả quá trình cô đều miễn cưỡng và nhân nhượng. Thật sự là rất buồn cười, tối nay là đêm tân hôn của bọn họ lại thành ra như vậy. Cô nói cô muốn nghỉ ngơi sớm một chút, nhưng mà anh lại không cho, thậm chí còn kêu cô câm mồm. Trước kia đều là anh nói anh mệt rồi, anh đủ rồi, khi mà cô nói như vậy anh lại tức giận, anh nổi giận. Anh hết sức thô lỗ lật thân thể của cô, không nói hai lời cởi luôn quần áo của cô, trong mắt lạnh lẽo không có một chút thương tiếc nào, cả quá trình hơi đau. Cố Tử Hàn trước kia không nói được một lúc có thể kết thúc, nhưng mà tuyệt đối sẽ không kéo dài như bây giờ. Mà cả quá trình cô lại không hề cảm thấy thoải mái, nhưng cũng không hề từ chối và ngăn cản, cô chỉ đang yên lặng chịu đựng, chịu đựng đến khi anh phát tiết xong mới thôi. Cô nghĩ cuối cùng cũng xong rồi, giật giật thân thể chuẩn bị đi vào toilet rửa mặt, nhưng mà ngay khoảng khắc lật người thì Cố Hàn đã một phát kéo cô qua, lại một lần nữa đè cô ở dưới thân, tiếp tục không ngừng. Cô là một thân thể nhạy cảm, rất nhạy cảm, kiều mị trời sinh. Lần đầu tiên cô cảm thấy chuyện ở trên giường lại khó khăn như thế, cả đêm điên cuồng chưa ngủ. Hôm sau sáng sớm, Kỳ Tử Hoàn lật người, hơi hơi híp mắt, dáng vẻ lười biếng. Hôm nay là chủ nhật, cô không cần phải dậy quá sớm, cho nên cô nằm ở trên giường một lúc, lăn một lúc, một hồi lâu mới ngồi xếp bằng ở trên giường trống rỗng, đầu tóc vô cùng rối bời. Cô ngơ ngác nhìn về phía một hướng, hình như còn đang bồi hồi ở trong mộng. Tối hôm qua rõ ràng có thể ngủ ngon giấc, nhưng mà không biết vì sao, trong đầu lại luôn luôn hiện lên lời của Cố Tử Thần nói bên tai của cô. Nói cái gì mà cô muốn đi kệ cô, nói cái gì mà muốn nhổ hết tất cả lông xanh của cô. Cái người đàn ông này, rốt cuộc là đối với cô như thế nào? Dường như tính tình của cô không cho phép đồ đạc của chính mình, cho dù không cần, cũng không cho người khác đụng vào. Chà chà, người đàn ông thật là đáng ghét, cô hoàn toàn không biết anh đang nghĩ cái gì. Cô xuống giường, đi vào trong phòng tắm, ngồi trên bồn cầu, sau đó không có việc gì, lấy điện thoại di động ra, lướt tin tức, mở tin tức hàng đầu. Sau đó nhìn thấy được tuyên phạt của Dụ Lạc Vi lên tòa lần đầu phán 3 năm. 3 năm cũng đủ để cho Dụ Lạc Vi cẩn thận tỉnh lại. Cô rất bình tĩnh nhìn nội dung của phía dưới, thấy tiền bồi thường của bất động sản Hồng Phúc cho Cố Thị, mà khoản phí tổn này nói thẳng ra, Cố Thị không chỉ không cần, mà ngược lại còn sẽ cho bất động sản Hồng Phúc nhiều hơn. Cố Thị là một chút thể diện, bí mật không chừng cho người khác bao nhiêu ưu đãi, mới giữ lấy được Cố Tử Hàn, mới có thể khiến cho vụ kiện tụng này yên ổn đi xuống. Cô đảm mắt, cô đứng dậy, đánh răng rửa mặt. Cô thật sự cảm thấy Cố Tử Hàn rất đáng ghét, khiến cho người ta chán ghét từ tận đáy lòng. Sửa sang xong bản thân, thay một bộ quần áo đẹp mắt, hít sâu ra cửa. Trên hành lang, cách đó không xa, Cố Tử Hàn hình như cũng mới từ ở trong phòng đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, Cố Tử Hàn thật sự là âm hồn bất tán. Kiều Thị Hoàn liếc nhìn anh ta, sắc mặt lạnh nhạt đi tới. Cố Tử Hàn nhìn Kiều Thị Hoàn, nhếch miệng cười. Thế án phạt của Dụ Lạc Phi chưa? Tôi luôn rất hiếu kỳ, chú cho bất động sản Hồng Phúc bao nhiêu chỗ tốt, người ta bằng lòng đeo nổ đen cho chú. Kiều Thị Hoàn hỏi thẳng thừng. Cố Tử Hàn trầm mặt xuống. Chuyện này không liên quan đến cô chỉ cần rõ ràng tôi không yếu như cô nghĩ. Kiều Thị Hoàn liền nước mắt. Nhưng mà cô không phải mạnh như tôi nghĩ. Cố Tử Hàn lạnh lùng nhìn Kiều Thị Hoàn. Kiều Thị Hoàn nhếch miệng lên. À đúng rồi, hôm qua là đêm tân hôn, Diệp Mị còn đang ngủ. Hình như sắc mặt của Cố Tử Hàn lại càng tồi tệ hơn. Sáng sớm hôm nay tỉnh dậy, Diệp Mị không có ở đó. Tối hôm qua, hai người kéo dài thời gian hơi lâu, bởi vì anh ta uống thuốc, làm không chỉ một lần. Nhưng mà tối hôm qua, Diệp Mị giống như bị trúng tà, cực kỳ lạnh nhạt với anh ta. Cho dù anh ta rẻ xéo trên người của cô như thế nào, thì cô đều chỉ có nằm ở phía dưới, không nhũng nhích. Mặc dù thân thể được phát tiết, nhưng lại không tìm được cảm giác bình thường, thoải mái từ trong ra ngoài đó. Kiều Thị Hoàn nhìn Cố Tử Hàn, cảm thấy vẻ mặt của anh ta hơi kỳ quái. Nhưng mà cô không phải là thần, không nhìn ra được Cố Tử Hàn kỳ quái ở chỗ nào. Cô chuyển bước chân đi xuống dưới lầu. Dù sao thì cũng không định nói gì với Cố Tử Hàn nữa. Quan hệ bây giờ của bọn họ không cần phải giả bộ hữu nghị, vốn không hữu nghị được. Cô đi xuống lầu, đi vào phòng ăn để ăn cơm. Cố Tử Hàn lại đi thẳng ra ngoài phòng khách. Kiều Thị Hoàn khó được quan tâm, tự mình ăn cơm, ăn thong thả ung dung. Không lâu lắm, khi con và Cố Minh Nguyệt nhảy nhót từ trên lầu đi xuống, khi nhìn thấy cô, khi con rất ngoan ngoãn gọi. Mẹ, con dẫn em xuống ăn cơm. Kiều Thị Hoàn gật đầu. Cố Minh Lộ rất chăm sóc cho Cố Minh Nguyệt. Mặc dù Cố Minh Nguyệt, cô bé này, tính tình không được tốt cho lắm, thỉnh thoảng sẽ tùy hứng tức giận với Cố Minh Lộ, có lúc cô thật sự không nhìn nổi, nhưng mà lại thấy Cố Minh Lộ không để ý, thì cô có tư cách gì đi chất vấn cách thức sống của thằng bé. Cố Minh Lộ và Cố Minh Nguyệt, hai đứa leo lên bàn ăn, người giúp việc lấy bữa sáng cho hai đứa. Cố Minh Nguyệt lớn như vậy nhưng vẫn quen được đút cơm, bằng không sẽ không ăn. Cô bé con cực kỳ tùy hứng. Kiều Thị Hoàn nhìn xem không nói cái gì, dù sao cũng đã nhìn quen, và lại cũng không thích. Cô chỉ nhìn con trai của cô. Con trai của cô ăn cơm rất ngoan, chưa bao giờ cần phải ai đút. Đồ mình muốn ăn cũng hiếm khi dư lại, là một đứa bé có tập quán sinh hoạt rất tốt. Trên bàn cơm yên tĩnh như vậy, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười đùa của Cố Minh Lộ và Cố Minh Nguyệt. Chuyện không vui xảy ra của ngày hôm qua, hình như Cố Minh Nguyệt đã nhanh chóng quên mất. Ba người đang ăn cơm, Cố Tử Hàn và Diệp Mị đột nhiên xuất hiện. Cố Tử Hàn mới vừa rồi là đi tìm Diệp Mị hả? Kỳ Hoàn hơi buồn bực. Diệp Mị không phải là nên chờ Cố Tử Hàn cùng nhau rời giường, hay người chàng chàng thiếp thiếp xuất hiện ở trước mặt của mọi người hay sao? Cô không nghĩ ra, cũng cảm thấy không có gì có thể nghĩ ra. Chỉ nhàn nhạt nhìn Cố Tử Hàn và Diệp Mị cùng nhau xuất hiện bên cạnh bàn ăn. Hai người vừa ngồi xuống, khuôn mặt nhỏ bé của Cố Minh Nguyệt đã suy sụp. Con không muốn người phụ nữ này cùng ăn cơm với con. Giọng rất lớn, người giúp việc đang đút cơm cho cô bé cũng không nhịn được mà run run tay. Diệp Mị đảo mắt nhìn Cố Minh Nguyệt, nhếch miệng cười, hình như cười hơi lạnh. Cố Minh Nguyệt hơi sợ rụt cổ lại. còn chứ là không muốn cùng ăn cơm với người phụ nữ này. Cố Minh Nguyệt, giọng của Cố Tử Hàn lạnh đến dọa người. Hình như Cố Minh Nguyệt bị giật mình, thân thể nhỏ bé run run nhìn cha của mình. Còn không lễ phép như vậy, cha sẽ đưa cả con ra nước ngoài. Cố Tử Hàn hung hăng nói, đưa đến bên chỗ của anh trai của con, đừng trở về. Còn không, Cố Minh Nguyệt vừa nghe, méo miệng nhỏ định khóc. Ăn xong rồi sang bên chơi đi, đừng ở đây không lễ phép. Lần sau, cha mà nghe được con nói cái gì mà người phụ nữ này, người phụ nữ kia, cha thật sự sẽ đưa con đi. Cố Tử Hàn nói rất nghiêm nghị. Từ nhỏ Cố Minh Nguyệt đã được chiều thành quen, mặc dù Cố Tử Hàn hiếm khi gần như không có tinh lực đặt ở trên người của Cố Minh Nguyệt, nhưng mà Cố Minh Nguyệt được Ngôn Hân Đồng cực kỳ cưng chiều. Cô bé này lại biết nói chuyện, khiến cho Cố Diệu và Tề Tuệ Vân đều rất vui vẻ, hoàn toàn được nuôi dưỡng như một tiểu công chúa, sao chịu được uất ức như bây giờ. Oa lên một tiếng, lớn tiếng khóc. Cố Minh Nguyệt, vừa nghe thấy Cố Minh Nguyệt khóc, sắc mặt của Cố Tử Hàn lại càng lạnh hơn. Cố Minh Nguyệt tiếp tục khóc thét. Cố Minh Lộ ở bên cạnh cũng đã bị hù sợ, vội vàng kéo áo của Cố Minh Nguyệt. Chúng ta ăn xong rồi, chúng ta đi phòng trẻ chơi đi. Cố Minh Nguyệt không chịu theo. Tại sao bé lại bị cha của mình nói như vậy? Tại sao bé không thể biểu đạt ý kiến của mình? Người lớn đều là trứng thối. Cố Minh Nguyệt, con còn khóc. Cố Tử Hàn không hề kiên nhẫn, giọng lại lớn hơn một chút nữa với Cố Minh Nguyệt. Thôi Tử Hàn, muốn tiếp nhận mẹ kế thì cũng cần phải một quá trình. Em và Cố Minh Nguyệt nói chuyện một chút. Diệp Mị đột nhiên rời khỏi bàn ăn cơm, đi về phía Cố Minh Nguyệt, ôm lấy Cố Minh Nguyệt. Cố Minh Nguyệt liền ngẩn ra, ngẩn người cho một khắc, sau đó liền kêu to. Cô buông tôi ra, cô buông tôi ra, tôi không muốn cô ôm. Diệp Mị đã ôm Cố Minh Nguyệt lên tầng 2. Kỳ Tử Hoàn nhìn theo bóng lưng của hai người, nhìn Cố Tử Hàn không hề có phản ứng, đang lạnh lùng ăn bữa sáng. Kỳ Tử Hoàn để đũa xuống, nói với cả Khỉ Con. Ăn xong chưa? Hình như Khỉ Con mới vừa rồi hồi hồn lại từ trong kinh sợ, vội vàng gật đầu. Mẹ dẫn con về phòng. Vâng. Khỉ Con đi xuống đất, Kỳ Tử Hoàn nắm tay của Khỉ Con lên lầu. Khỉ Con ngước đầu nhìn Kiều Tử Hoàn. Mẹ, Minh Nguyệt sẽ không bị gì kia đánh đòn chứ? Ai biết? Kỳ Tử Hoàn nhún vai. Vậy nếu Minh Nguyệt bị đánh thì làm sao? Khỉ Con hơi khẩn trương nói. Quản tốt chính con thôi. Về sau đừng đối tốt với Cố Minh Nguyệt như vậy, biết không? Kỳ Tử Hoàn nói. Tại sao? Minh Nguyệt là em gái của con. Khỉ Con không hiểu. Nghe mẹ là được. Kỳ Tử Hoàn cũng không muốn giải thích nhiều với Cố Minh Lộ, mang theo Cố Minh Lộ về thẳng phòng của bé, một mình chơi ở trong phòng. Nói xong đã xoay người rời đi. Cố Minh Lộ kéo vạt áo của cô, nhìn cô. Mẹ, con muốn bảo vệ Minh Nguyệt. Kỳ Tử Hoàn nhìn bé. Tại sao? Bởi vì em ấy là em gái của con, anh trai không nên bảo vệ em gái sao? Chờ con trưởng thành lại bảo vệ đi, Kỳ Tử Hoàn nói. Cố Minh Lộ nhìn cô. Cuối cùng sẽ có một ngày Minh Nguyệt sẽ rời khỏi đây. Kỳ Tử Hoàn ném lại một câu rồi rời đi. Cố Minh Lộ thật sự là không hiểu vì sao Minh Nguyệt lại phải rời đi. Kỳ Tử Hoàn đi ra khỏi phòng của Cố Minh Lộ, trên mặt không tỏ vẻ gì đặc biệt. Bước chân của cô dừng lại ở trước phòng của Cố Minh Nguyệt. Cửa phòng đang khóa chặt, hiệu quả cách âm của biệt thự này rất tốt. Cô vốn không nghe được Diệp Mị sẽ nói gì với Cố Minh Nguyệt, cứ đứng lặng lặng như vậy một lúc, sau đó xoay người rời đi. Cô đi xuống lầu, vừa hay nhìn thấy Cố Tử Thần từ trong phòng khách đi về, dường như là đang chuẩn bị đi về phòng. Cố Tử Thần có một thói quen thích sạch sẽ. Mỗi lần từ ở trong nhà ấm đi ra ngoài, bởi vì dính vào một chút xíu bụi đất hay là bụi bặm đều sẽ đi tắm. Tập quán sinh hoạt của ngày này có lúc phiền toái đến người khác không chịu nổi, cô đi thẳng tới phòng khách, ngồi trên ghế salon xem tivi. Cố Tử Thần đi vào trong thang máy, sau đó đi tới lầu 2. Anh để xe lăn đột nhiên dừng lại. Diệp Mị đứng trước mặt của anh, nhìn chằm chằm vào anh. Hai người cứ rằng coi như vậy một lúc, không ai mở miệng nói chuyện. Cố Tử Thần không nhịn được mở miệng nói. Cảm phiền nhường đường. Diệp Mị sững sờ cả người, một hồi lâu khẽ dịch sang. Cố Tử Thần lạnh lùng nghiêm mặt đi tới trước. Cố Tử Thần. Diệp Mị đột nhiên gọi tên của anh. Cố Tử Thần khẽ nhíu mày. Anh nhớ em không? Diệp Mị hỏi anh, giọng nói rất ràng mang theo mong đợi. Không nhớ rõ. Cố Tử Thần nói từng tiếng vô cùng lạnh lùng. Diệp Mị giật mình, thật lâu nhếch miệng cười lên một tiếng tịnh mị. Em nghĩ anh cũng sẽ không nhớ em. Đối với Diệp Mị biến đổi tình cảm, Cố Tử Thần không hề động đậy, đẩy xe lăn đi về phía trước. Cố Tử Thần, tại sao anh lại giống mình ở đây? Diệp Mị nhìn bóng lưng của anh, lẩm bẩm nói, dường như cũng đang tự nói. Cô điều chỉnh lại cảm xúc, cố gắng để cho chính mình có vẻ không có gì khác thường, đi xuống lầu. Đại viện nhà họ Cố tùy tiện hơn nhà họ Diệp nhiều. Ở nhà họ Diệp, cho dù là ăn sáng, ăn trưa, ăn tối hay là ăn khuya, chỉ cần người ở trong biệt thự đều phải cùng ăn, làm việc và nghỉ ngơi cũng cực kỳ có quy luật. Nhưng cũng may, kể từ sau khi cô biết Cố Tử Hàn đã rời khỏi đó, thật sự không chịu nổi chặt chẽ ở nơi đó. Nếu không phải vì cô Tư Hàn, thì cô cũng tuyệt đối sẽ không để cho chính mình một lần nữa truyền vào trong một tòa đại viện như vậy. Cô nhếch miệng, cười lên một tiếng châm trọng. Vì cô Tư Hàn sao? Hình như nụ cười của cô càng lạnh hơn. Mới vừa rồi cô mang Cố Minh Nguyệt lên phòng, cô sớm biết cô Tư Hàn có một trai một gái, thêm vào đó là một lần cuối cùng gặp mặt Ngôn Hàn Đồng. Ngôn Hàn Đồng cũng có nhắc đến Cố Minh Lý và Cố Minh Nguyệt, hy vọng là cô có thể chăm sóc. Lúc ấy ngay ở trước mặt của Tề Tuệ Phân, cô đầy miệng đáp ứng, nhưng ở trong lòng thật ra hơi bài xích. Cô ghét trẻ con, đặc biệt là những đứa khổng long tú rít nhìn thấy là bẩn. Chẳng qua khi đó cô chưa từng nghĩ tới làm khó Cố Minh Nguyệt như thế nào. Nhưng mà mới vừa rồi, sau khi cô mang Cố Minh Nguyệt vào trong phòng, lại dùng giọng nói lạnh lẽo nói cả Cố Minh Nguyệt, kêu Cố Minh Nguyệt thức thời đừng có mà chọc cô, nếu không cô thật sự sẽ đánh người, cô có thể đuổi Cố Minh Nguyệt ra khỏi biệt thự. Rất dễ nhận thấy Cố Minh Nguyệt đã bị cô dọa cho sợ. Dĩ nhiên cô còn uy hiếp con bé không được nói ra, sau khi nói ra sẽ lập tức đuổi con bé đi. Cố Minh Nguyệt dù sao mới có 5 tuổi, cô không chịu được hù dọa như vậy, trong nháy mắt đã đàng hoàng hơn. Cô rời khỏi phòng lại đụng phải Cố Tư Thần. Thật ra thì tối hôm qua cô cả đêm không ngủ được, bởi vì cả người vẫn không ngừng thừa nhận Cố Tư Hàn đang xâm phạm. Sau khi xong chuyện, làm thế nào cũng đều không ngủ được, trợn tròn đôi mắt nhìn sắc trời càng lúc lại càng sáng. Cô nhẹ nhàng rời giường, không thay quần áo mà ra khỏi phòng. Cô tùy tiện đi lại ở trong đại viện nhà họ Cố, đi về phía vườn hoa ở sau nhà. Bước chân đột nhiên dừng lại ở nhà ấm vườn hoa, nhìn người đàn ông ở bên trong. Cô một mực nghĩ có lẽ có thể sẽ vô tình gặp gỡ, bởi vì ở nhà họ Cố lớn như vậy, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu có thể thấy. Nhưng mà thật không ngờ lại có thể nhìn thấy được bóng dáng của anh như vậy. Nhìn anh lạnh lùng nghiêm mặt, vẫn chu đầu vào túp bổ hoa của anh. Cô ngồi ở trên ghế, cách anh không xa, yên lặng nhìn người đàn ông ở bên trong. Dưới ánh mặt trời sương sớm bên người lại càng rực rỡ, vô cùng sáng long lanh. Cô cảm thấy một khắc kia là thời gian mình đẹp nhất. Mà phần điềm tĩnh này lại bị Cố Tư Hàn vô tình tàn biến. Anh ta mặt lạnh đi tới, sao giờ như vậy đã rời giường. Cô đảo mắt như người đàn ông này cười nhạt, đổi chỗ ngủ nên không ngủ được. Cố Tư Hàn giật giật trong mắt, dường như không hề hoài nghi lời nói của cô, chỉ nói ăn sáng, sau đó đã rời đi trước. Cố Tư Hàn trước kia lạnh lùng với cô như thế nào cũng đều được, cô đều sẽ dùng mặt nóng đi dán mông lạnh của anh ta. Nhưng mà bây giờ vào thời khắc này, cô lại chỉ hơi chết lặng mà thôi. Chết lặng cảm thấy người đàn ông này có phản ứng cái gì đây, cô đều không hề lay động. Có lúc cô sẽ cảm thấy bản thân mình quá thực tế. Cô làm một lần nữa lướt nhìn người đàn ông ở trong nhà ấm kia. Cô đi theo bước chân của Cố Tư Hàn vào trong phòng khách. Cô nhếch miệng cười khổ. Thì ra anh tên là Cố Tử Thần. Thì ra tướng mạo của Cố Tư Hàn thật ra gần như giống như đúc với anh. Nếu như không xuất hiện đồng thời như vậy, cô thật sự khó tin được sinh đồ có thể giống nhau đến mức độ như thế này. Nhưng lại vì đối lập với nhau như vậy, để cho cô một lần đầu tiên nhận ra người đàn ông này cảm giác không giống, hoàn toàn khác nhau, cô đã từng kinh ngạc. Nhưng khi đó cô cũng không nghĩ gì nhiều, cho rằng dáng vẻ giống nhau là được rồi, mặc dù rất nhiều khi cảm thấy là không đúng. Không đúng nhưng lại cảm thấy không có đạo lý là không đúng. Mà khi thấy được Cố Tử Thần thì cô lại biết thật ra chính là không đúng. Rất dễ phân biệt, thậm chí chỉ một ánh mắt đã có thể thấy được rõ ràng sáng tỏ. Cô cảm thấy thế giới này thật là trầm trọng. Cho rằng mình đã lấy được thứ mà mình luôn luôn mơ tưởng như ý nguyện của mình, một khắc kia lại đột nhiên bị dội cho một chậu nước lạnh. Một giọng nói lạnh lùng nói cho chúng mình biết đây chẳng qua chỉ là đồ giả mạo mà thôi. Dường như bạn tốt nhiều tiền mua một món đồ xa xỉ từ trên tay của người khác, nhận vào ở trong tay rồi thì mới phát hiện ra đó là hàng giả. Đè nén không nói ra được cũng không có chỗ để mà phát tiết. Bạn không thể ném cái món hàng giả đó đi, bởi vì bạn tốn rất nhiều tiền nhưng mà lại không thể thích nó, dù sao giả chính là giả. Cô bước xuống lầu đi tới phòng khách, đảo mắt nhìn Kiều Thị Hoàn, nhìn cô ta đang thoải mái nhàn nhã ngồi trên ghế salon xem tivi không đếm xỉa gì. Hình như cảm thấy người tới ngước mặt nhìn cô một chút, không có vẻ mặt đặc biệt gì, lại rời tầm mắt lên màn hình tivi. Cô ngồi bên cạnh Kiều Thị Hoàn. Kiều Thị Hoàn đang xem tivi nhàn nhạt nói, khuyên cô đừng ra tay với Cố Minh Nguyệt. Tại sao? Diệp Mị nhìn cô buồn cười nói, muốn lấy lòng hai người Cố thị thì nên học làm một người mẹ kế tốt như thế nào. Kiều Thị Hoàn nói từng tiếng. Tôi vẫn cảm thấy cô không phải là một người tâm địa lương thiện, Diệp Mị nói, nhưng mà có lúc lại cảm thấy cô không tim không phổi, hình như lại mang một chút sắc thái tình cảm. Ví dụ như là Minh Nguyệt và cô có quan hệ như thế nào, cô lại tới nói chuyện thay cho con bé. Kiều Thị Hoàn cười lạnh, tốt bụng nhắc nhở mà thôi, có nghe hay không tùy cô. Diệp Bị không tỏ vẻ gì mà nhìn cô. Cô dĩ nhiên là không cảm thấy Cơ Địa Hoàn đang nhắc nhở cô. Hai người trầm mắng như vậy, nhìn tiết mục ở trên TV, nhìn tiết mục giải trí hơi nhàm chán. Không biết là qua bao lâu, Diệp Bị đột nhiên mở miệng nói. Cô kết hôn với cô Tư Thần từ khi nào vậy? Cơ Địa Hoàn liền nhướng mày. Cô có hứng thú? Diệp Bị nhìn cô. Cơ Địa Hoàn nhìn như gió nhẹ nước chảy. Hôn nhân gia tộc không có bất cứ nội dung đặc sắc gì cô muốn biết. Hôn nhân gia tộc, nhà cô có tài đức gì mà có thể leo lên được Cố thị? Bởi vì Cố Tư Thần là người tàn tật, có mấy người bằng lòng gả cho người tàn tật đây? Cơ Tư Hoàn nhìn Diệp Mị, cô có bằng lòng không? Diệp Mị nhắm mắt, dù sao tôi không muốn, Cơ Tư Hoàn tự nhiên nói. Ý tứ chính là tình cảm của cô và Cố Tư Thần cũng không tốt hả? Diệp Mị hỏi thăm, nhìn giọng điệu không có gì lạ, rõ ràng biểu hiện hơi khẩn trương. Ánh mắt của Cơ Tư Hoàn sâu thẳm. Cô cảm thấy rất hứng thú với Cố Tư Thần. Diệp Mị liền ngẩn ra, đột nhiên cười hơi khoa trương. Tôi chỉ là hơi hiếu kỳ, tại sao cô lại cam tâm tình nguyện ở nhà họ Cố, nhìn cô với cả cái nhà này không hợp nhau. Đừng cố suy đoán tôi, Diệp Mị, Cơ Địa Hoàn nói, giọng nhàn nhạt đảo mắt nhìn cô. Hơn nữa cô biết, tôi có hứng thú với Tề Long Phong, nhưng mà cho tới bây giờ, cô đều như ý nguyện là không đưa cho tôi bất cứ giá trị có ích nào. Diệp Mị liền nhau mắt. Tôi đã từng nói tôi không có khả năng lớn như cô nghĩ. Tôi đoán cũng đúng, bởi vì tôi đã hỏi Diệp Phu Nhân nhà cô rồi. Diệp Phu Nhân nói trên tay của bà ta có đầy đủ về Tề Long Phong, nhưng muốn nhìn biểu hiện của tôi bị mới cho tôi. Làm con gái duy nhất của Diệp Phu Nhân, Diệp Mị, biểu hiện theo như lời mẹ của cô nói, cô nên biết là cái gì chứ? Tôi không biết, Diệp Mị nói, tôi và mẹ tôi không gần gũi. Tôi nghe nói gia tộc Diệp Thị các cô, sản nghiệp gia tộc truyền nữ không truyền nam. Tôi biết Diệp Phu Nhân còn có một đứa con trai, cô còn là có một em trai. Mẹ cô gả cô cho Cố Tư Hàn là chuẩn bị phá vỡ truyền thống để cho em trai của cô tới tiếp nhận sao? Kỳ Đề Hoàn liền thăm dò. Hình như là cô biết hơi nhiều. Tôi ngược lại cảm thấy tôi biết quá ít, nếu không cô sẽ không bị nhà cô nằm mũi dắt đi. Kỳ Đề Hoàn hung hăng nói. Diệp Mị mắt lạnh nhìn Kỳ Đề Hoàn. Có lúc biết nhiều cũng không phải là một chuyện tốt. Kỳ Đề Hoàn nhìn Diệp Mị. Ví dụ như tình cảm của tôi bây giờ. Diệp Mị nói từng lời, hình như hơi cắn răng nghĩ lợi. Cô ta hung hăng nhìn Kiều Tiểu Hoàn dữ dội nói. Cô nói cô có hứng thú với Tề Long Phong, cái gọi là hứng thú mà cô nói là có ý gì? Có phải là cô đang quan tâm tôi quá nhiều rồi hay không? Hiện giờ chúng ta đang ở dưới một mái hiên, Diệp Mị nói như là một chuyện đương nhiên. Thứ cho tôi không thể trả lời, Kiều Tiểu Hoàn từ chối thẳng thừng. Diệp Mị nhắc mắt, sắc mặt hơi khó coi. Tự cô chụp đãi xem TV đi, tôi về phòng. Cơ Địa Hoàn từ trên ghế salon đứng lên, nhìn Diệp Mị dừng bước chân. Nhưng mà ngược lại, sao tôi lại không thấy được vẻ mừng rỡ của cô khi gả cho Cố Tử Hàn? Cô lại tỏ vẻ hơi mất mát, chẳng lẽ hai người ở trên giường bất hòa sao? Sắc mặt của Diệp Mị rất khó nhìn, chân mày nhíu trở lại. Cơ Địa Hoàn nhếch miệng cười đi lên lầu. Diệp Mị nhìn theo bóng lưng của Cơ Địa Hoàn, cả người phừng phừng lửa giận, không chỗ phát tiết. Thứ mà bản thân dùng hết thủ đoạn để có được lại không phải là thứ mà mình muốn. Nếu như bị Kiều Tiểu Hoàn biết được, cô có thể tưởng tượng được rằng Kiều Tiểu Hoàn sẽ dùng phương thức như thế nào tới châm chọc cô. Cô nhắm mắt, cắn răng. Từ nhỏ cô đã biết, đồ là phải dựa vào chính mình giành thì mới có được. Đồ không ai muốn, cầm ở trong tay cũng vô vị. Cô nhếch miệng lên cười lạnh, nhìn bóng lưng Kiều Tiểu Hoàn đang biến mất ở trên cầu thang. Hiện giờ không thể cướp lấy, lại cướp tiếp, cướp đến khi nào mình thích thì mới thôi. Kiều Tiểu Hoàn trở về trong phòng, Cố Tư Hàn đang đọc sách ở trên ban công, vẫn giống như trước kia. Không hề để ý chuyện ở bên ngoài, mặt vô cùng lạnh lùng. Kiều Thị Hoàn cắn môi, đi về phía của anh. Cố Tư Thần nhấn mày quay đầu nhìn Kiều Thị Hoàn. Có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì, chỉ là muốn nhìn anh. Sao dáng dấp đẹp trai như vậy? Kiều Thị Hoàn ngồi đối diện anh, chớp không chớp mắt nhìn anh. Bệnh thần kinh. Cố Tư Thần hình như bị Kiều Thị Hoàn nhìn đến sợ hãi, đẩy xe lăn đi ra cửa. Kiều Thị Hoàn nhìn anh rời đi, lại sẽ bước tới. Anh dừng ở đâu, cô ngồi xổm ở đó. Anh động một cái, cô động một cái. Rõ ràng chính là đang cố ý giở trò. Trên mặt còn trước lên một nụ cười hoa si ngô sao, người ta nhìn mà sợ hãi ở trong lòng. Cố Tư Thần ném sách ở trong tay, hơi không thoải mái cau mày. Em đủ rồi chưa? Thì sao, nhìn ông xã mình mà cũng có lỗi. Em rốt cuộc là đang định làm gì? Cố Tư Thần tức giận nói. Cố Tư Thần, nếu không anh nói yêu em xem. Em đột nhiên muốn nghe lời này. Kỳ Thị Hoàn cuốn lấy Cố Tư Thần vô cùng trơ trẽn. Sắc mặt của Cố Tư Thần biến thành kiểu long trời lở đất. Nhìn rẻ hoàn toàn đè nén không có cách nào phát tiết. Có một ảo giác giống như là rất muốn bóp chết cô. Kiều Điều Hoàn lại tỏ vẻ rất bình tĩnh, còn mặt buồn cười nhìn đồ sắc thái trên mặt của anh, cảm thấy rất là thú vị. Cô vẫn luôn cho rằng Anh có vẻ mặt poker, hiện giờ mới phát hiện ra vẻ mặt của cố tử thần vô cùng kỳ quặc, nhưng hơn phần nửa đều là thần sắc không thân thiện. Có thể coi như thế, cô cảm thấy đã rất tốt rồi, ngày mới sẽ không nhàm chán như vậy. Tránh ra, cố tử thần lạnh giọng quát. Không nói gì thì không nói, giữ như vậy làm cái gì? Kiều Tử Hoàn không tránh ra, vẫn không biết xấu hổ ngồi xuống trước mặt của anh. Nếu không thì để em nói trước được chứ. Cố Tử Hàn nhắm mắt. Em nói em yêu anh cảm thấy thế nào? Kiều Tử Hoàn nhìn anh. Cố Tử Thần thay đổi sắc mặt, ngón tay lại thoáng siết chặt. Cố Tử Thần, Kiều Tử Hoàn đột nhiên đứng lên, hình như bất đắc dĩ thở dài. Em thật sự cảm thấy em có thể sẽ yêu anh, làm sao bây giờ? Cố Tử Thần mím chặt môi mỏng. Càng ngày càng có ảo giác này, Kiều Tử Hoàn nói, xoay người nhào lên giường, nhàm chán lăn lộn. Cố Tử Thần đạm mắt nhìn dáng vẻ của cô, mím môi đi ra khỏi phòng ngủ. Kiều Tử Hoàn nhìn theo bóng lưng của anh. Người đàn ông lạnh lùng này yêu anh, có lẽ bản thân của mình đã là tìm đường chết. Cô hít sâu để cho chính mình chậm rãi điều chỉnh lại cảm xúc. Cô mới không cần yêu người đàn ông này, trừ phi người đàn ông này yêu cô. Yêu cô hay là yêu bất cứ ai, đối với Cố Tử Thần mà nói, rõ ràng chỉ là một chuyện nhảm nhí mà thôi. Người đàn ông này chưa bao giờ biết rằng như thế nào là tình yêu. Cô chờ mình lật qua lật lại, hơi nhàm chán ngồi dậy, cầm điện thoại di động lên gọi. Bố Địch có rảnh không? Đi ra ngoài một chút. Đi đâu? Muốn đi đâu thì đi đó, Kiều Tử Hoàn nói. Khó có được chủ nhật ở trong nhà đè nén đến sợ. À, bên kia đáp một tiếng. Chúng ta đi dạo phố thôi, không phải phụ nữ đều thích đi dạo phố sao? Hoắc Tiểu Khê không thích, Siêu Bố Địch cũng không thích. Siêu Bố Địch dội nước lã từng câu. Hiện giờ Kiều Tử Hoàn thích. Tớ ở trung tâm thương mại quốc tế Mậu Sâm chờ cậu, Kiều Tử Hoàn nói. Siêu Bố Địch bất đắc dĩ. Ừ, nửa giờ sau đến. Kiều Tử Hoàn cúp điện thoại, thêm một bộ quần áo, ăn diện đơn giản một chút, một mình đi ra ngoài. Diệp Mị vẫn còn đang ở trong phòng khách xem TV, nhìn dáng vẻ của cô, hơi nhắm mắt lại. Kiều Tử Hoàn không để ý tới, đi thẳng ra khỏi đại viện nhà họ Cố, đợi trong chốc lát, xe đã đến. Cô cho là Diệp Bố Khôn, nhưng ở trong ghế lái lại là Vũ Đại. Kiều Tử Hoàn chùm mắt, mới được có mấy ngày, cô đã xuống giường rồi. Tiểu Cường, đánh không chết là như vậy, Vũ Đại cười nói. Kiều Tử Hoàn liền cau mày, cô thật sự không có chuyện gì sao? Thật ra thì Diệp Bố Khôn vẫn tạm được, chỉ nói hơi nhiều thôi. Yên tâm đi, tôi rất tốt, Vũ Đại nói, còn không lên xe. Kiều Tử Hoàn mím môi, không nhiều lời nữa, ngồi ở trong xe. Vũ Đại, cô thật sự là không có chuyện gì. Sẽ không gây ra tai nạn xe cộ, Vũ Đại vô cùng thẳng thắn. Kiều Tử Hoàn trợn đến trắng cả mắt. Hai người câu được câu trăng, nói vài lời, Vũ Đại chạy xe đến nơi. Tôi ở trên xe chờ cô. Ừ, Kiều Tử Hoàn gật đầu, sau đó một mình đi vào Mậu Sâm. Cô chờ trong chốc lát, Siêu Bố Địch mới vội vã chạy tới, có phần thở không ra hơi. Sao cậu lại gấp gáp như vậy làm gì? Kiều Tử Hoàn nhìn gương mặt đỏ bừng của cô ấy hỏi. Còn không phải là sự cậu chờ lâu sao? Lại nói cậu hai ngày nay rất rảnh rỗi, Tiêu Dạ không có ở nhà. Kiều Tử Hoàn và Siêu Bố Địch sóng vai đi vào trung tâm thương mại, thuận miệng hỏi cô ấy. Ừ, Tiêu Dạ rất bận. Lại bắt đầu bận rộn, sẽ không phải là thông đồng với Lolo đấy chứ? Kiều Tử Hoàn nói. Siêu Bố Địch mí môi. Sẽ không đâu, cho dù có trễ, mỗi đêm Tiêu Dạ đều sẽ về. Cậu cảm thấy thời gian lên giường chỉ có thể vào buổi tối thôi sao? Không thể vào lúc trưa, không thể vào buổi sáng. Kiều Tử Hoàn nói thẳng. Diêu Bố Địch im lặng. Lôi lôi mới trải qua chuyện đó, cậu nghĩ quá nhiều đi. Người phụ nữ kia chính là có vẻ bụng đói ăn quàng. Kiều Tử Hoàn hung hăng nói. Diêu Bố Địch lại tiếp tục im lặng. Hai người cứ một đường cười cười nói, đi dạo ở trung tâm thương mại. Thật ra thì bọn họ không quá thích đi dạo phố. Rất nhiều khi mua quần áo đều mua từ mấy cửa hiệu yêu thích, không nhiều hơn nửa giờ, đã mua xong và đi về. Đi dạo phố lâu như vậy thật sự là lần đầu tiên. Diệp Bố Địch nhìn Kiều Tử Hoàn. Sao đột nhiên cậu lại rảnh rỗi như vậy? Bởi vì đột nhiên không có việc gì làm. Kiều Tử Hoàn nói rất bình tĩnh, bởi vì có rất nhiều chuyện còn phải đang chờ đợi bộc phát. Hiện giờ chính là yên tĩnh ở trước dòng bão, hay cũng gọi là giai đoạn cửa sổ. Giai đoạn cửa sổ sẽ để cho chính mình thả lỏng một chút. Diệp Bố Địch thực sự là không biết một ngày Kiều Tử Hoàn bận rộn những gì. Hai người cũng chỉ đang tùy tiện đi vào trong một cửa tiệm quần áo, sau đó tùy tiện nhìn xem đồ. Hoàn Hoàn, cậu có cần mua một cái váy như vậy không? Tớ cảm thấy rất hợp với cậu. Diệp Bố Địch nhìn một chiếc váy màu xanh nhạt mà người mẫu mặc ở trước mặt, cảm thấy màu sắc nhàn nhạt như vậy rất đi hợp với Kiều Tử Hoàn có dáng vẻ xinh đẹp. Kiều Tử Hoàn cau mày cũng cảm thấy thật là đẹp mắt. Đã đi ra rồi, thử xem thì cũng được. Cô quay đầu nói với cả nhân viên phục vụ. Mẫu này có size của tôi không? Tiểu thư, xin ngài đợi một chút. Quần áo chỗ chúng tôi, mẫu một size chỉ có một món. Hơn nữa, còn hạn chế toàn cầu. Mới vừa rồi có một vị tiểu thư đã đi thử, ngài chờ trong chốc lát, đợi cô ấy mặc thử xong rồi, ngài lại có thử có được không? Nhân viên phục vụ hòa nhã nói. Kỳ Tử Hoàn liền cau mày, tùy tiện coi trọng một bộ đồ, lại bị người ta nhanh chân đến trước. Đúng vào lúc này, một người phụ nữ đi ra khỏi phòng thay đồ, tóc dài thẳng, ngũ quan tinh xảo, mang đến cho người ta cảm giác rất yếu đuối. Vóc người cao gầy, có lồi có lõm, luôn lại có vóc người không khác Kiều Tinh Hoàn cho lắm. Đoán chừng người phụ nữ ở trước mặt này chính là một vị tiểu thư khác mà nhân viên phục vụ đang nhắc đến. Nhân viên phục vụ đi tới bên cạnh cô ấy, không ngừng thổi phồng bộ quần áo này thích hợp với người phụ nữ kia bao nhiêu. Hình như người phụ nữ kia chỉ lơ đãng nghe, sau gương không nghe nhân viên phục vụ nói. Có phải là thật đẹp mắt không? Dù bố định nhìn người phụ nữ ở trước mặt hơi hạ hê nói. Cô ta mặc đẹp mắt không có nghĩa là tớ mặc đẹp. Thôi, nhìn dáng vẻ của người phụ nữ này chính là muốn mua, chúng ta đi thôi. Kỳ Tử Hoàn mang theo Dư Bối Địch đi, xoay người rời đi. Khoảnh khắc khi mà vừa rời đi, chỉ như cô gái kia lướt nhìn sang đây, thoáng qua rồi biến mất. Dư Bối Địch nhìn bộ váy kia hơi tiếc nuối. Kỳ Tử Hoàn mà mặc vào có lẽ càng đẹp hơn. Hai người lại đi dạo thêm một lúc, hơi mệt rồi, tìm một chỗ uống nước. Tiếp theo cậu định chuẩn bị làm gì? Dư Bối Địch hỏi. Còn có thể làm gì? Về nhà, đi đối mặt với cô vợ mới cưới của Cố Tử Hàn. Kỳ Tử Hoàn lầu định nói. Cố Tử Hàn thật sự lại cưới. Ngôn Hân Đồng mới mất còn chưa được bao lâu. Cậu sẽ không hiểu được thế giới của người nhà họ Cố đâu. Kỳ Tử Hoàn nói. Dư Bối Địch nhìn cô. Vậy cậu còn ở đó làm gì? Cậu có không hiểu được thế giới của tớ? Kỳ Tử Hoàn nói tiếp. Dư Bối Địch méo miệng. Tớ không hiểu gì cả. Xem ra tớ rất ngu ngốc. Cậu không ngu ngốc thì sao liên tục để mặc cho Lâu Lôi thích làm gì thì làm giữa cậu và Tiêu Dạ chứ? Tớ, Dư Bối Địch nghẹn họng. Thôi được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi. Hoa Tiểu Khê vốn như vậy, muốn như thế nào là như thế ấy, chứ là mỗi lúc một kiểu. Dư Bối Địch không nói thêm gì nữa, cùng Kiều Đi Hoa rời khỏi trung tâm thương mại, không mua gì cả, uống một ly nước rồi đi. Dư Bối Địch lái xe, vốn đang chuẩn bị về nhà, thì lại bỗng nhiên nghĩ tới lời của Kiều Đi Hoa đã nói. Nói cái gì mà liên tục để mặc cho. Cô gắn môi, đảo tay lái, đi đỉnh Hạo Hãn. Mấy ngày hôm nay, thời gian Tiêu Dạ đi đỉnh Hạo Hãn rất nhiều, hình như là vì chuyện của Lôi Lôi. Tính tình của Tiêu Dạ chính là như vậy, sẽ không để cho bản thân của mình thiếu nợ bất cứ ai. Cô mí môi, chỉ mong là sau lần này sẽ chính là một lần cuối cùng. Xe dừng ở cửa của đỉnh Hạo Hãn. Hiện giờ mới là buổi trưa, rất ít người, cứ như đều là nhân viên phục vụ, lừa thừa có mấy bản khách. Nhân viên phục vụ nhìn thấy cô, vội vàng chào. Chị dâu, Dư Bối Địch gật đầu, đi qua phòng khách, đi tới hành lang. Hiện giờ quả thật là không có ai, nhân viên phục vụ đều đang lười biếng, núp ở trong góc nói chuyện phiếm, hút thuốc lá. Thật ra thì Dư Bối Địch không phải là một người hà khắc, cảm thấy rất nhiều khi không cần phải quá cứng nhắc. Khi mà không có chuyện gì làm, cứ lén lén lười như vậy dường như cũng được, mà cô đột nhiên dừng bước là bởi vì cô nghe được trong lời của nhân viên phục vụ đang huyền thuyền nói ra tên của một người quen. Tề Lăng Phong, cô hơi kinh ngạc. Cô dừng chân cách bọn họ không xa, mà hai nhân viên phục vụ này đang hút thuốc ở cửa thoát hiểm, không thấy được ở bên trong. Một nhân viên phục vụ nói, cậu biết Tề Lăng Phong không? Chính là tổng giám đốc của Hoàn Vũ, ngày hôm trước đã mời mấy người thị chính ăn cơm ở đây. Sau đó thì sao? Một nhân viên phục vụ khác liền hỏi, rõ ràng biết là có đề tài bắt quái. Tôi là phục vụ ở trong đó, đêm hôm đó Tề Lăng Phong uống hơi nhiều, mấy tên thị chính quá hung đi. Tề Lăng Phong bị chuốc xe trong nháy mắt. Sau đó thì sao? Cậu nói trọng điểm được không? Một nhân viên phục vụ khác hơi nóng này. Bị người ta chuốc xe, ở đây không phải là rất bình thường sao? Cậu nghe tôi nói, gấp gáp như vậy làm cái gì? Nhân viên phục vụ tiếp tục nói. Sau khi xong tiệc tối, bởi vì Tề Lăng Phong uống say, nên tôi đỡ anh ta đi. Khi mà đỡ anh ta đi lên trên hành lang, đã bị một người đàn ông khác chặn lại, nói không cần tiễn anh ta nữa. Người kia là bạn của Tề Lăng Phong. Kế tôi đặt một gian phòng cho, người kia đưa anh ta lên. Tôi thấy là bạn của Tề Lăng Phong, nên theo lời đặt phòng. Thêm nữa, người ta trả tiền rồi, tôi cũng không thể không làm. Sau khi tôi đặt phòng xong, cùng với người đàn ông kia đưa Tề Lăng Phong lên phòng. Sau đó tôi rời đi. Kết quả đến rạng sáng, không phải là tôi thay ca cho Tiểu Triệu sao. Tôi đi lên lầu phòng khách, sau đó đi ngang qua phòng của Tề Lăng Phong, thì cửa phòng lại được hé ra. Tôi là tốt bụng đi tới đóng cửa, lại nghe được âm thanh ở bên trong. Không nhận được liếc mắt nhìn. Ôi má ơi, nhân viên phục vụ đột nhiên liền dừng lại. Một nhân viên phục vụ khác hình như đã bị gợi lên hứng thú, hơi cáu kỉnh mà gầm lên. Cậu má ơi cái gì? Cậu con mẹ nó rốt cuộc nhìn thấy cái gì? Tôi thấy được hai người đàn ông đang cưỡi trên người của Tề Lăng Phong, sau đó xxo. Nhân viên phục vụ nói, cho tới bây giờ tôi còn không biết Tề Lăng Phong nhìn lịch sự nhanh nhẹn như vậy lại là một tên gay, hơn nữa nhìn dáng vẻ của anh ta còn rất kích thích, bị hai người đàn ông giày xéo như vậy. Sáng hôm sau khi tôi hết ca, nhìn thấy anh ta, nhưng mà nhìn thấy anh ta sắc mặt trắng bệch, đi đường đều không ổn, khẩu khiễng. Mấy lời vô đùa ở phía sau càng lại thêm bẩn thỉu, Diêu Bất Thịt không nghe thêm được nữa. Cô mím môi đi tới hành lang, cô cảm thấy có phải là cô nên nói một tiếng những lời nghe được cho Kiều Tử Hoàn hay không? Cảm giác dường như đã phát hiện ra một bí mật kinh người gì đó. Cô nhếch miệng cười sâu xa, cầm điện thoại lên và gọi. Ở đình Hạo Hãn, Diêu Bố Định đi qua hai nhân viên phục vụ còn đang nói chuyện liên thuyên. Dừng chân trên một hành lang, lấy điện thoại ra và gọi. Ở bên kia vang lên hai chuông, nhận điện. Bố Định, Kiều Tử Hoàn, trước khi tớ nói cho cậu một bí mật, tớ hỏi cậu trước, bây giờ cậu còn thích Tề Lăng Phong không? Diêu Bố Định nghiêm túc hỏi. Kỳ Hoàn hình như hồi chống mắt, nhướng mày nói, cậu định đang nói cái gì? Cậu hãy trả lời tớ đi, Diêu Bố Định cố chấp nói. Mỗi lần Kiều Thị Hoàn đều cảm thấy, có lúc Diêu Bố Định lại chuyện bé xé ra to, rất nhiều khi rõ ràng là một chuyện lớn một chút xíu, nhưng mà cứ làm thành cái chuyện thần thần bí bí như vậy. Cô thật sự là không cảm thấy trong miệng của Diêu Bố Định có thể nói ra được bí mật kinh người gì. Không thích, Kỳ Thị Hoàn nói rất khẳng định, chỉ có chán ghét. Thật sự chỉ có chán ghét. Hình như bên kia có phần xác nhận lại một lần nữa. Ừ, thật sự chỉ có chán ghét. Kỳ Đức Hoàn bình tĩnh nói lại một lần. Vừa đúng, người cậu chán ghét có người giúp cậu chút giận rồi. Chút giận? Kỳ Đức Hoàn hỏi dò. Bây giờ tớ đang ở đình Hạo Hãn. Hiện giờ người ở đây đang đặc biệt ít. Có nhân viên phục vụ đang lười biếng nói chuyện huyên thuyên, vô ý để cho tớ nghe được. Khuya hôm trước Tề Lăng Phong uống rượu say ở đây, sau đó nghe nói bị hai người đàn ông xxoo rồi. Diêu Bố Định nói, khóe miệng còn treo lên một nụ cười xấu xa. Kỳ Tử Hoàn ở bên kia trốn mắt hồi lâu. Được rồi, cô thừa nhận lần này Diêu Bố Định thật sự đã cho cô một tin tức rất rung động. Cô phải suy tính một chút, cô nghe được có phải là thật hay không. Kỳ Tử Hoàn, Diêu Bố Định không nghe được Kỳ Tử Hoàn đáp lại, không nhận được mà gọi, sẽ không phải là bị đả kích quá mức chứ? Kỳ Tử Hoàn mím môi. Đả kích cái rắm, tớ chỉ là đang cảm thấy Tề Lăng Phong rơi vào như vậy là đáng đời. Cô chỉ đột nhiên nhớ đến ngày hôm qua, khi mà đi tìm Tề Lăng Phong, cô chủ động đụng vào anh ta, thấy anh ta đột nhiên phản ứng lớn như vậy. Có phải là bởi vì chuyện xảy ra vào khuya ngày hôm trước không? Lại nói, anh ta sẽ xxoo với hai người đàn ông. Tề Lăng Phong biến thành đồng tính luyện ái, hai người này đã vốn biến thái đến mức ngang ngược nhất đời rồi. Tớ thấy Tề Lăng Phong chắc là bị cố ý trả thù, Diêu Bất Định nói. Kỳ Tử Hoàn liền nhướng mày lên, sao cậu lại cảm thấy như vậy? Tề Lăng Phong không phải đồng tính luyện ái, đột nhiên bị hai người đàn ông kia, lại còn dưới tình huống say rượu, không phải là bị trả thù thì là cái gì? Cậu cảm thấy Tề Lăng Phong không phải đồng tính luyện ái, Cơ Tiêu Hoàn hỏi. Chẳng lẽ cậu cảm thấy anh ta là như vậy? Diêu Bố Định hỏi ngược lại. Cơ Tiêu Hoàn khép hờ đôi mắt. Nói thật ra thì, khi xử lý chuyện Tề Lăng Phong, người bên cạnh còn nhìn rõ hơn cô. Thôi được rồi, tớ cảm thấy anh ta không phải, Cơ Tiêu Hoàn cũng đáp lại. Cho nên nói, không biết là Tề Lăng Phong đã làm chuyện xấu xa gì lại bị người ta trả thù như vậy. Ác giả ác báo, anh ta nhiều năm như vậy luôn có vài người hận anh ta, Kỳ Tử Hoàn hung hăng nói. Xem ra Tề Lăng Phong đắc tội với người ta thật sự không ít. Thật sao? Không nói nữa, tớ lập tức đi tìm Tiêu Dạ lại nói cho cậu chuyện này. Diệu Bố Định nói xong chuẩn bị cúp máy. Này Bố Định, sao vậy? Chuyện Tề Lăng Phong trước đừng nói ra ngoài. Tớ có thể nói cho ai? Cổ Nguyên cũng tạm thời đừng nói, Cố Thị Hoàn dặn dò. Cậu trở nên lạ lạ, chẳng lẽ cậu bắt đầu đề phòng Cổ Nguyên? Giọng của Diêu Bố Định không được thoải mái. Không phải là đề phòng, tớ chỉ là không hy vọng cậu ấy bị liên lụy vào, Kỳ Thị Hoàn nói. Không biết chuyện của tớ càng ít thì càng sẽ không bị dính dám. Hiện giờ chuyện giữa Cổ Nguyên và Cố Tử Nhan rất dễ dàng khiến cho quan hệ rất phức tạp. Cậu thật sự là không muốn bởi vì cô mà ảnh hưởng đến cuộc sống của Cổ Nguyên, sống lại một đời. Cậu nhìn rõ ràng rất nhiều chuyện, biết rõ ràng bạn bè chân chính nào là của cô không thể tổn thương, mà ai nên cần đuổi tận giết tuyệt. À, được rồi, tớ không nói cho cậu ấy biết là được, Diêu Bất Định gật đầu. Ừ, cậu đi tìm Tiêu Dạ đi, nhớ trong khoảng thời gian lộ lội xảy ra chuyện, canh chừng Tiêu Dạ cho kỹ một chút, Kiều Tiêu Hoàn nói. Biết rồi, dài dòng. Nói xong Diêu Bất Định cúp điện thoại. Cô hít sâu, nhìn cửa chính của phòng bao ở trước mặt, Tề Lăng Phong thật sự trở thành quá khứ của Hoắc Tiểu Khê rồi sao? Yêu một người thật sự dễ dàng thay đổi như vậy sao? Hay là ở trên thế giới này cũng chỉ có cô mới có thể cố chấp như vậy. Cô bất đắc dĩ mà cười. Cố chấp, cứ cố chấp như vậy đi, chỉ cần mình cảm thấy đáng là được. Cô đi tới cửa chính của phòng bao, tiểu đệ mở cửa cho cô. Thu Dạ và Abu đang ngồi ở trong phòng bao, Tiêu Dạ tựa vào ghế salon, chân bị thương gác ở trên bàn trà, trong miệng đang ngậm một điếu thuốc. Abu giống như đang rất nghiêm túc báo cáo cho anh, thấy cô xuất hiện vội vàng nhiệt tình chào hỏi. Chị dâu, Diêu Bố Địch khẽ mỉm cười. Tiêu Dạ nhìn Diêu Bố Địch, trong mắt thoáng qua kinh ngạc, thoáng qua rồi biến mất, thản nhiên dập tắt một đoạn thuốc đang còn dứt lại thật dài, không nói gì. Diêu Bố Địch nhu thuận đi về phía của Tiêu Dạ, ngồi bên cạnh của anh, dịu dàng nói. Em mới vừa rồi đi dạo phố với Kiều Tỳ Hoàn, cảm thấy thời gian còn sớm nên tới đây đi tìm anh, có quấy rầy đến hai người hay không? Không có, chị dâu, em mới vừa báo cáo xong công việc cho đại ca, Abu vội vàng nói. Lúc mà cô tiến vào, rõ ràng đang nói đến nghịch liệt. Diêu Bố Địch không nói toàn ra, Abu nhất định rõ ràng về cô, cho nên anh cũng là thuận thế, cứ xong rồi như vậy. Tiêu Dạ cho Abu một ánh mắt, Abu hiểu ngầm ở trong lòng, đứng lên cung kính nói. Đại ca, chị dâu, ngoài kia còn có một chút chuyện, em đi xử lý trước. Đi ra ngoài đi, Tiêu Dạ nói, cầm gạt tàn ra. Vâng, Abu vàng cầm gạt tàn. Diêu Bố Địch hơi kinh ngạc hỏi Tiêu Dạ, anh không hút thuốc sao? Không phải là em ghét mùi thuốc lá sao? Tiêu Dạ cau mày. Diêu Bố Địch liền ngẩn ra, cũng không đặc biệt ghét. Trước kia khi mà chưa yêu Tiêu Dạ, cô rất ghét mùi thuốc lá, nhưng mà sau khi yêu anh, rất nhiều chuyện đã dần dần có thể đón nhận. Vậy thì em ho khan cái gì? Tiêu Dạ tức giận hỏi. Cô trốn mắt bừng tỉnh hiểu ra, có một lần Tiêu Dạ hút thuốc, hôm đó cô bị cảm nhẹ không được thoải mái nên đã bị mùi thuốc lá của anh làm cho sợ. Thật ra gì chỉ là một lần ngoài ý muốn thôi. Cô mí môi nhếch miệng cười. Tiêu Dạ, cảm ơn anh. Tiêu Dạ nhìn Diêu Bố Địch hơi xấu hổ, mặt đang đỏ bừng, hình như khóe miệng không tự chủ được nhấc lên một độ cong. Anh nhìn Diêu Bố Địch nhẹ giọng bảo, lại đây ngồi một chút. Diêu Bố Địch nhìn khoảng cách giữa mình và Tiêu Dạ, thật ra thì bọn họ đã rất gần nhau, chỉ cách có một quả đấm nhỏ mà thôi, cô còn ngồi gần nữa là gần bao nhiêu. Cô dịch mông lại sát vào Tiêu Dạ, đang định hỏi như vậy có được hay không, thì cánh môi hơi lạnh mang theo mùi thuốc lá đã dán lên môi của cô, bàn tay còn nâng gáy của cô, hình như để cho chính nhau tựa gần hơn. Diêu Bố Địch ngây ngốc, hai tay đan lại, hơi khẩn trương, hơi câu nệ nhìn Tiêu Dạ đang nhắm mắt lại, lông mi thật dài ngay gần ngay tầm mắt, dày mà cong như vậy. Mấy ngày nay Tiêu Dạ quá bận rộn, khi trở về cũng đều là đã là rạng sáng. Cô sẽ chờ anh, đợi sau khi hai người đều nằm ở trên giường, làm cái gì đều không còn thời gian làm, chỉ truyền cho nhau một tiếng hít thở, thật sự không có phần nhàn nhã thoải mái kia. Hơn nữa chân của Tiêu Dạ cũng không tiện, mặc dù rất nhiều lần cô lấy dũng khí định chủ động, nhưng mà luôn lùi đường không dám, sợ rằng kết quả cuối cùng không được tốt, cho nên Tiêu Dạ đột nhiên hôn cô như vậy, cô có phần không chuẩn bị kịp. Đáp lại anh, giọng của Tiêu Dạ khàn khàn mà quyến rũ, Diêu Bố Địch khẽ liếm đầu lưỡi. Thân thể của Tiêu Dạ hình như hơi cứng đờ, môi của anh khẽ cắn môi của cô, khẽ cắn cái lưỡi thơm tho của cô. Hình như là vào lúc này thân thể của Diêu Bố Địch hơi biến hóa, cô chủ động thả lỏng nắm tay, vòng lên cổ của anh, ôm lấy anh, để cho nụ hôn của chính mình lại càng thêm sâu. Giữa hai người đều quên mình đưa cho nhau, không hề giữ lại. Đại ca, khụ khụ. Cửa phòng đột nhiên bị người ta đẩy ra, sau đó hình như lại bị hình ảnh bất ngờ làm cho không biết phải làm sao, hai người chợt buông nhau ra. Diêu Bố Địch cúi thấp đầu, xấu hổ đến không thôi. Tiêu Dạ ngẩng đầu nhìn Abu, sắc mặt không được tốt. Abu hận không thể co mình lại thành một hạt bụi để cho chính mình giữa phút này biến mất đi, biến mất đi. Có chuyện gì? Tiêu Dạ lạnh giọng hỏi, thuận thế kéo Diêu Bố Địch để cho mặt của Diêu Bố Địch út thẳng vào ngực của anh. Không cần nghĩ cũng biết, Diêu Bố Địch ngượng ngùi như vậy, bị người đột nhiên phá vỡ một màn này sẽ có suy nghĩ muốn độn thổ là bao nhiêu. Có cảnh sát đến đây điều tra, nó là có người tố cáo chúng ta bán thuốc. Em sợ rằng Trương Long đang giở trò quỷ, bây giờ cảnh sát đang chờ trong phòng khách nên hỏi anh có muốn tự mình đi nhìn xem hay không. Ừ, Tiêu Dạ gật đầu, nếu như chuyện Abu có thể tự mình giải quyết, khẳng định sẽ không đến gọi anh. Tiêu Dạ khẽ đẩy Diêu Bố Địch ra. Bây giờ em ở đây đợi một lúc, lát nữa cùng ăn cơm trưa. Diêu Bố Địch gật đầu, vùi đầu càng thấp hơn. Tiêu Dạ đưa mắt ra hiệu cho Abu. Abu vội vàng tiến lên đỡ Tiêu Dạ lên xe lăn. Khi đẩy Tiêu Dạ ra ngoài thì đối nhân quay đầu lại nói với cả Diêu Bố Địch. Cái đó chị dâu, thật là ngại quá, em mượn đại cả một lúc, lát nữa sẽ trả lại cho chị. Diêu Bố Địch cảm thấy cả khuôn mặt của mình đều đã sắp nổ tung, nhất định là vô cùng đỏ. Cô không phải là như vậy là chưa thỏa mãn dục vọng. Đi thôi, nói nhảm nhiều như vậy. Tiêu Dạ lạnh giọng, rõ ràng cực kỳ bao che. Abu cười, đẩy Tiêu Dạ rời đi. Mấy ngày nay lôi lôi ngượng lại cực kỳ đàng hoàng. Ngày đó sau khi có kết quả kiểm tra thân thể, tất cả đều bình thường. Cùng ngày đã đưa cô ta về nhà, không hề quấn lấy Tiêu Dạ đòi ở bên anh. Hơn nữa mấy ngày nay dường như không hề nhận được bất cứ cuộc gọi nào của Lôi Lôi, không hề thấy cô ta đến đây, cho người ta cảm giác rất là an phận, như lời của cô ta đã nói sẽ không quấn lấy Tiêu Dạ nữa. Kết quả như là vậy, cộng thêm trong khoảng thời gian này, tình cảm của đại ca và chị dâu rõ ràng có bay vọt về chất. Khóe miệng của A Bưu không nhịn được nhấc lên một nụ cười vui mừng. Thật sự anh hy vọng đại ca và chị dâu có thể đưa tay xua tan mây thấy chẳng dám. Đã bao nhiêu năm cảm thấy bọn họ đã bỏ lỡ, nhưng mà còn tốt còn chưa hoàn toàn bỏ lỡ nhau. Đại viện nhà họ Cố, Kỳ Thừa Hoàn mới vừa trở về đại viện, còn chưa đi vào trong phòng khách đã nhận điện thoại của Diêu Bất Định. Tiền Long Phong bị XXOO, bị đàn ông XXOO. Thật sự như Diêu Bất Định đã nói, Tiền Long Phong không phải là đồng tính luyện ái, không có khả năng. Cô nào đến mức nhìn người xa đến mức độ như vậy, cho nên nếu như không phải đồng tính luyện ái, vậy thật sự đã bị người ta trả thù rồi. Trên thế giới này, Tiền Long Phong biết đối nhân xử thế như vậy sẽ đắc tội ai mà lại bị trả thù như vậy, còn dùng phương thức ác liệt đến mức cho đến bây giờ cô đều chưa hề nghĩ tới. Cô thật sự là không cảm thấy ở trên thế giới này còn có ai độc ác hơn cô. Cô nhíu chặt mày, đảo mắt vô ý nhìn thấy Cố Tử Thần từ vườn hoa ở phía sau đến đây. Anh để xe lăn, nhìn dáng vẻ như là bình thản, lạnh nhạt. Nhưng cô cứ cảm thấy người đàn ông này giấu rất nhiều chuyện, khiến cho không ai có thể tưởng tượng nổi. Cô cắn môi, hung hăng nhìn Cố Tử Thần. Cố Tử Thần đang đẩy xe lăn, đột nhiên dừng lại trước mặt cô. Em ngây ngốc đứng ở đây làm gì? Kỳ Thừa Hoàn liền cau mày, anh mới ngốc, sau đó sẽ bước đi vào trong phòng khách. Cô cảm thấy mình rất ngốc, cùng giường chung gối với người đàn ông này lâu như vậy, mà đến bây giờ vẫn không biết được người đàn ông này rốt cuộc đang che giấu những gì, thậm chí còn không tìm được một chút dấu vết nào. Cố Tử Thần nhìn theo bóng lưng của Kỳ Thừa Hoàn, nhếch miệng cười nhạt, sau đó nhanh chóng khôi phục lại lạnh lùng, đẩy xe lăn đi vào trong phòng khách. Ở bên trong phòng khách, Kỳ Thừa Hoàn chưa trở về phòng mà ngồi lên cạnh ghế salon, Diệp Mị cũng đang ngồi ở đó, khẽ liếc mắt nhìn cô, lại đảo mắt nhìn thấy Cố Tử Thần đang từ bên ngoài đi vào. Cố Tử Thần không thích lưu lại ở trong phòng khách, cô đợi không đến một ngày, phát hiện ra Cố Tử Thần chỉ thích nhà ấm, vườn hoa và phòng ngủ của anh, vốn rất ít xuất hiện ở những chỗ khác. Kỳ Thừa Hoàn nhắc mắt, rất rõ ràng nhận thấy được tầm mắt của Diệp Mị đang đặt lên trên người của Cố Tử Thần, rõ ràng đến muốn khiến cho người ta bỏ qua đều không bỏ qua được. Người phụ nữ này thật sự là rất thích dòm ngó người đàn ông của người khác sao? Trước kia thì dòm ngó người đàn ông của Ngôn Hân Đầm lấy được rồi, gần lại không hề thấy cô ta vui sướng một chút nào, hiện giờ lại đặt hết tầm mắt lên trên người của Cố Tử Thần. Tâm lý của người phụ nữ này, con mẹ nó có bao nhiêu vặn vẹo. Cố Tử Thần rất lạnh nhạt, tự nhiên đi qua phòng khách lên lầu 2. Cho đến khi bóng lưng của anh biến mất đã thật lâu, Diệp Mị mới hồi hồn. Vừa mới hồi hồn đã nhìn thấy ánh mắt của Kiều Thủy Hoàn rõ ràng đang quan sát cô như vậy. Cô ta ngẩn người ra, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, giống như là không một chút để ý nói. Tôi chỉ đang cảm thấy răng dấp của anh ấy và Cố Tử Hàn quá giống nhau. Nhưng mà cũng không khó phân biệt, Kỳ Thừa Hoàn nhìn chằm chằm vào cô ta. Đối với hai người giống nhau như vậy, tôi chỉ là tò mò thôi, Diệp Mị nói, có cảm giác giấu đầu lòi đuôi. Trong mắt của Kỳ Thừa Hoàn khẽ động, nhếch miệng cười. Diệp Mị, tôi không biết có phải là cô chỉ thích đi dòm ngó đồ của người khác hay không, nhưng mà tôi có thể rõ ràng nói cho cô biết, bất cứ người đàn ông nào đều được, nhưng Cố Tử Thần, cô nghĩ cũng đừng nghĩ. Sắc mặt của Diệp Mị trầm xuống, siết chặt ngón tay. Tôi không phải là đang nói giỡn với cô, Kỳ Thừa Hoàn gằn lên từng tiếng. Khóe miệng của Diệp Mị đột nhiên vểnh lên, cơ đến xinh đẹp như là bình thường, bên trong thân thể giống như tản mắt ra kiều mị tự nhiên. Cô ta nói với cả Kiều Thừa Hoàn. Tôi nói không thì sao? Kỳ Thừa Hoàn không mày thay đổi sắc mặt. Thế nào, cô thật sự coi trọng người tàn tật? Tôi chỉ thích đàn ông của người khác thôi, hơn nữa thích người đàn ông của Kiều Thừa Hoàn cô, Diệp Mị nói không biết xấu hổ như vậy. Thật sao? Em mắt của Kiều Thừa Hoàn lạnh lùng nhau lại. Vậy thì cô thử xem, có gì không thể? Hình như Diệp Mị không hề bị khí thế của Kiều Thừa Hoàn hồ sợ. Con người lúc còn sống không làm chút chuyện mình cảm thấy kinh thiên động địa, không làm chút chuyện khiến cho mình thấy thoải mái, sao không phụ lòng? Trăm ngàn năm luân hồi cơ chứ. Kiều Thừa Hoàn, tôi gả vào vốn tràn đầy cảm kích với cô, rồi lại bởi vì cô khiến cho tôi vô cùng căm hận. Kỳ Thừa Hoàn hung hăng nhìn Diệp Mị. Người phụ nữ này có bệnh, nó năng bừa bãi. Cô biết không, đến hôm nay tôi mới cảm thấy mình ngu xuẩn bao nhiêu. Diệp Mị lạnh giọng nói với cả Kiều Thị Hoàn. Mà phần ngu xuẩn này là cô nhắc nhở tôi. Ném lại một câu, đứng lên đi lên lầu. Kỳ Thừa Hoàn nhíu chặt chân mày. Người phụ nữ này bị bệnh thần kinh đi. Cho tới bây giờ cô đều không hề cảm thấy Diệp Mị từng ngu xuẩn. Nhẫn nhịn bao nhiêu năm, coi như nếm mật nằm gai, tay vén được mây. Đột nhiên phủ định mình như vậy, Diệp Mị người phụ nữ này bị thần kinh. Cô đảo mắt nhìn thân thể diêm dúa loè loẹt của Diệp Mị, mắt lạnh lẽo. Là đàn ông đều mơ tưởng dò ngó sao? Cô ngược lại lại muốn nhìn xem Diệp Mị có bao nhiêu khả năng. Đừng nói vì cô ngược lại có thể xem Diệp Mị có khả năng gì đi cảm hóa lão yêu ngạn năm cố tử thần này. Đảo mắt cô cũng đi lên lầu 2, đi vào trong phòng của cố tử thần. Hình như cố tử thần mới vừa tắm xong đi ra ngoài, một ngày không biết là tắm bao nhiêu lần, mức độ sạch sẽ này còn khoa trương hơn cả Diêu Bố Định. Cô nhìn cố tử thần một thân mát mẻ đi ra ngoài, bởi vì tóc không dài, dùng khăn lông lau mấy cái đã khô. Anh ngẩng đầu nhìn Kiều Thị Hoàn. Buổi tối dẫn theo Minh Lộ đi ra ngoài ăn cơm. Kiều Thị Hoàn liền ngẩn ra, dường như đang nghĩ có phải là mình đang nghe lầm. Không có hứng thú, cố tử thần nhướng mày. Không phải, em là đang nghĩ hôm nay rốt cuộc là ngày lễ gì? Kiều Thị Hoàn cau mày. Bằng không thì sao lại xảy ra cái chuyện xưa nay chưa từng có? Không phải là ngày lễ gì? Cố tử thần nét mặt rất lạnh lùng. Kiều Thị Hoàn cau mày. Có đi hay không? Không nhận được câu trả lời của Kiều Thị Hoàn, cố tử thần có phần không nhịn được tiếp tục hỏi. Tại sao lại không đi? Có người mời cơm, ai nói không đi? Kiều Thị Hoàn nói từng chữ. Cố tử thần đẩy xe lăn. Em đi nói cho cố Minh Lộ biết đi. Kiều Thị Hoàn gật đầu, đặt mông ngồi lên ghế salon trong phòng ngủ, tiện tay cầm tạp chí lên nhằm chán lật xem, thuận miệng nói. Anh có cảm giác gì với cả Diệp Mị người phụ nữ kia? Không có cảm giác, cố tử thần vô cùng thẳng thắn. Phụt, Kiều Thị Hoàn không nhịn được mà bật cười. Nếu để cho Diệp Mị biết chắc chắn là sẽ tức chết. Hình như người phụ nữ kia có hứng thú với anh. Không liên quan đến tôi, cố tử thần hình như không có kiên nhẫn với đề tài này. Cố tử thần, Kiều Thị Hoàn rời tầm mắt ra khỏi tạp chí, hỏi cố tử thần đang bấm máy tính ở bên cạnh đó không xa. Có thể nói thử xem, anh rốt cuộc cảm thấy cái gì có liên quan với anh hay không? Cố tử thần không nói gì, Kiều Thị Hoàn trợn trắng mắt. Anh như vậy nhất định là cô đơn tới già. Cố tử thần quay đầu, giọng không được tốt nói. Không cần em phải nhắc. Rõ ràng trong lời nói còn hơi tức giận. Là bị kích thích sao? Cô đơn tới già, cố tử thần rất nhạy cảm với từ này. Thì ra người đàn ông này cũng sợ cái gọi là cô đơn tới già. Kiều Thị Hoàn vương tạp chi xuống, nhìn đồng hồ. Sắp ăn trưa rồi, anh sớm xuống lầu. Cố tử thần khẽ gật đầu, không lên tiếng. Khi Kiều Thị Hoàn đi ra cửa, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì đó. À đúng rồi, anh thích mẫu người phụ nữ nào? Cố tử thần nhíu chặt chân mày, một ánh mắt giết tới. Em nghĩ, có lẽ em có thể vì anh mà thay đổi. Kiều Thị Hoàn nhún vai, lẩm bẩm nói. Khoảng khắc kéo cửa phòng rời đi, dường như nghe được một giọng nam trầm thấp. Không cần phải thay đổi. Bước chân của cô khựng lại, cô cắn môi. Đột nhiên có một kích động muốn ôm đầu của cố tử thần hỏi anh. Nó không cần thay đổi, là cô như thế nào anh đều không thích, hay là thật ra anh đã thích. Cô cắn môi, một khắc kia lại để tâm vào cái chuyện vụn vặt rời đi. Có một vài đáp án ngộ lại không muốn biết cụ thể, bởi vì rất rõ ràng, nếu như đã biết rõ rồi, có lẽ thật sự không còn cơ hội nữa, không biết còn khiến cho mình hồ đồ lờ mờ, có một chút hy vọng. Cô nhếch miệng cười, cô cũng không biết là bắt đầu từ khoảng khắc nào, cô đối xử với cố tử thần đã biến thành để ý cẩn thận đến như vậy. Kiều Thị Hoàn đi xuống lầu, khi mà đi ngang qua phòng của cố tử Hàn, cửa phòng đang khép hờ. Cố tử Hàn và Diệp Mị nói chuyện ở bên trong, hình như là cố tử Hàn hơi tức giận. Anh đã đặt xong vé máy bay, em nói em không muốn đi Paris. Em thật sự là không muốn đi, giọng của Diệp Mị mềm nhẹ. Nhưng rõ ràng có thể mãnh liệt cảm thấy được giọng điệu không nhịn được của cô ta. Diệp Mị, em lại đang giở trò quỷ gì vậy? Tối qua cũng như vậy, không nhúc nhích, hiện giờ đột nhiên lại nói không đi Paris. Anh cho em kinh hỉ, em có toàn bộ thành cái rắm rồi sao? Cố tử Hàn tức giận rõ ràng. Diệp Mị tỏ vẻ hơi bất đắc dĩ. Em vẫn cho rằng anh sẽ không cho em kinh hỉ, cho nên cô không nghĩ tới anh sẽ đối đãi với em như vậy. Cô không hề có kế hoạch ở phương diện này. Không thể thay đổi kế hoạch của em, cố tử Hàn lạnh lùng hỏi. Kế hoạch của em là gì mà lại không thể thay đổi? Em không có kế hoạch gì, em chỉ là không có kế hoạch ra nước ngoài du lịch mà thôi. Diệp Mị, em đủ rồi, cố tử Hàn lạnh lùng nói. Đừng tưởng rằng bây giờ chúng ta đã kết hôn thì có thể làm gì thì làm. Đừng tưởng rằng kết hôn với anh chính là cùng anh ổn định cả đời thì có thể bắt đầu đỡ bỡn tính khí hẹp hòi của em. Đừng tưởng rằng em như vậy thì có thể vây khốn anh chứ sao. Em nghĩ quá nhiều, kết hôn chỉ là một tờ giấy mà thôi. Anh có thể ly hôn với Ngôn Hân Đầm thì cũng có thể ly hôn với em. Em bớt tự cho là đúng ở đây đi. Diệp Mị trầm mặc, hoặc là đang âm thầm cười lạnh. Cô đã từng cho rằng rất sợ rời khỏi cố tử Hàn, bởi vì cô đang ăn sâu bén rễ, cho dù lừa mình dối người cũng được. Cô cho rằng người đàn ông này là anh. Nhưng mà bây giờ sự thật ở ngay trước mặt, cô không có cách nào lừa mình dưới người được nữa. Cho nên đối với cô Tư Hàn, cô có thể không coi là quan trọng, mà đàn ông đều là đồ hèn hạ. Mình đã từng lấy lòng như vậy, đổi lại, chỉ có anh ta lạnh lùng thoáng nhìn. Còn bây giờ, khi mà cô thật sự không muốn có gì với người đàn ông này, không hề đối xử với anh ta như trước kia, thì anh ta lại nhiệt tình giống như một con chó, vẫy đuôi đòi cô làm này làm kia với anh ta. Diệp Mị nói chuyện. Không nhận được câu trả lời của Diệp Mị, Cố Tư Hàn vô cùng giận dữ. Sắp ăn cơm rồi, chúng ta xuống lầu đi. Diệp Mị đứng lên. Diệp Mị, em đang cố ý đối đầu với anh phải không? Cố Tư Hàn lạnh lùng nói. Diệp Mị yêu kiều cười lên một tiếng. Tư Hàn, giữa chúng ta vẫn thích hợp, em bỏ ra. Cố Tư Hàn giận đến cắn răng nghiến lợi. Đi thôi, xuống lầu. Nói xong còn chủ động kéo cánh tay của anh ta. Cố Tư Hàn hung hăng đẩy Diệp Mị ra, lạnh giọng nói. Về sau, đừng mong anh chủ động làm chuyện gì cho em. Hai tờ vé máy bay ném xuống đất, bước nhanh đi ra ngoài. Đi hơi gấp, có lẽ là vì quá mức tức giận, cô không để ý đến Kiều Đi Hoàn đang ở bên cạnh. Ngược lại Diệp Mị, mà không chút để ý đi ra ngoài. So sánh với Cố Tư Hàn còn đang phẫn nộ, thì Diệp Mị bình tĩnh hơn nhiều. Cô ta đạm mắt nhìn Kiều Đi Hoàn, cười lạnh. Thì nghe người khác nói chuyện như vậy sao? Âm thanh quá lớn, tôi cũng không muốn nghe đến. Kiều Đi Hoàn nói rất là thẳng thừng, không hề bởi vì mình vừa mới bị thấy mà cảm thấy có lỗi gì đó. Cô nói với cả Diệp Mị. Tôi vốn cho rằng mới vừa rồi cô đang nói giỡn với tôi, bây giờ thì tôi mới biết được, thì ra đối với cô mà nói, thật sự đã lấy được rồi thì không còn giá trị nữa. Diệp Mị cười lạnh, không nói gì. Kiều Đi Hoàn không nói gì nhiều nữa, sải bước đi xuống lầu. Chủ nhật, Cố Diệu cũng ở đây, cả nhà tụ tụ một chỗ ăn cơm. Tất cả mọi người ăn đến đặc biệt yên tĩnh. Cố Diệu đột nhiên mở miệng nói. Tư Hàn, ngày mai còn bay đi Paris. Không đi, Cố Tư Hàn đột nhiên mở miệng. Sao vậy? Cố Diệu nhớ mày. Ông vốn không đồng ý cho Cố Tư Hàn lúc này đưa Diệp Mị đi chơi một tuần lễ. Ông muốn Cố Tư Hàn bắt tay vào chuyện ngôn cử trọng sớm một chút. Nhưng Cố Tư Hàn nói thật nhiều, nói là Diệp Mị mới gặp vào nhà họ Cố. Hơn nữa, lại không làm tử rượu, dù sao cũng hơi uất ức cho Diệp Mị. Nếu thật sự không dẫn cô ấy đi ra ngoài du lịch trăng mật, thật sự không nói được, cũng không tiện ăn nói với cả Diệp phu nhân. Cố Diệu không cam tâm tình nguyện mà đồng ý, lại không nghĩ đến đột nhiên đã thay đổi. Diệp Mị vội vàng nói, là như vậy chả à, là con không muốn đi. Tư Hàn thật sự cảm thấy bạc đãi với con, nói với cả cha thật lâu dẫn con đi chơi. Cố Diệu nhìn cô, cha, con biết rõ Tư Hàn rất tốt với con, cho nên con cũng sẽ đối xử tốt với Tư Hàn. Con nghe Tư Hàn nói cha giao việc cho anh ấy, con không muốn kéo dài thời gian của hai người, ảnh hưởng đến chuyện lớn của hai người. Con và Tư Hàn đi chơi lúc nào cũng được, ngày tháng sau này còn dài. Hơn nữa, con vẫn luôn nghĩ, hiện giờ Minh Nguyệt còn chưa tiếp nhận con. Được qua một thời gian ngắn, khi mà Minh Nguyệt buông bỏ ngăn cách với con mang theo cả Minh Nguyệt cùng với cả Tư Hàn đến nước Mỹ thăm Minh Lý, tiện thể du lịch, như vậy thì tốt hơn. Diệp Mị nói vô cùng thỏa đáng, kiếm đủ mặt mũi cho Cố Tư Hàn. Trong lời nói cũng khiến cho cô Diệu và Tề Đụy Vân nghe cực kỳ thoải mái. Vậy cũng được, Diệp Mị, con gặp vào nhà họ Cố chúng ta, chính là một thành viên của nhà họ Cố chúng ta, luôn có thể lấy đại cục để mà cân nhắc thì không thể tốt hơn. Chúng ta chỉ sợ bạc đãi con có thể nghĩ như vậy là tốt nhất. Cố Diệu nói, cả khuôn mặt là vẻ vui mừng. Tề Đụy Vân cũng không nhịn được mà nói. Đúng vậy, từ nay về sau, Minh Nguyệt và Minh Lý là con của con rồi. Con có thể nghĩ đến hai đứa ở khắp nơi như vậy là phúc khí của hai đứa nhỏ. Diệp Mị, Tư Hàn có thể tìm được con là đời trước nó tu phúc, không biết tốt hơn Ngôn Hàn Đồng cái đồ ích kỷ kia bao nhiêu. Phi Phi, mẹ đang nói cái gì cơ chứ? Về sau không đề cập tới người phụ nữ kia. Về sau Diệp Mị chính là người con dâu thứ hai duy nhất của nhà chúng ta. Cảm ơn mẹ. Diệp Mị khôn khéo gật đầu, sau đó quay đầu liếc nhìn Cố Tư Hàn. Cố Tư Hàn vốn đang bị chọc giận đến phát run khi ở trong phòng, thì giờ phút này dường như tâm tình lại đột nhiên thoải mái. Giống như cảm thấy Diệp Mị lo nghĩ khắp trốn về anh ta, người phụ nữ này không chỉ có thể giúp đỡ cho anh ta về mặt công việc, mà ở trong nhà cũng tranh thủ mặt mũi cho anh ta như vậy. Trong lòng không khỏi quên đi những cái thứ không vui vừa rồi, chủ động gắp một miếng thịt cho Diệp Mị. Em gầy như vậy, ăn nhiều một chút, chờ anh hết bận rộn, có thời gian ở bên em nhiều hơn. Ừ, Diệp Mị cười ngọt ngào với cô Tư Hàn. Hai lão nhà họ Cố nhìn thấy cô giờ mới nghe lời như vậy, tình cảm của hai vợ chồng không tệ, cũng đều gật đầu, tâm tình có vẻ không tệ. Khi Tư Hoàn nhìn bọn họ, Diệp Mị thật sự là rất biết diễn rất sống động. Cô xem chừng có một ngày Cố Tư Hàn sẽ đưa cả mình vào, nếu như còn khăng đăng một mực cho rằng như vậy, Diệp Mị còn coi anh ta là trời mà đối đãi. Cô nhếch miệng lên. Kiều Tư Hoàn mím môi cố đầu ăn cơm. Sau cơm trưa, Tề Đại Phân kéo Diệp Mị ngồi trên ghế salon xem tivi. Diệp Mị khôn khéo ngồi cùng bà. Kỳ Đại Hoàn trở về trong phòng, tránh ảnh hưởng đến thời cơ tốt, lôi kéo quan hệ mẹ chồng nàng dâu của bọn họ. Ngồi chưa được một lúc, sau đó mang theo khỉ con, đẩy Cố Tư Thần ra cửa. Trong phòng khách, hình như Diệp Mị vẫn còn đang xem tivi với Tề Tuệ Phân, xem phim gia đình luân lý mà Tề Tuệ Phân thích nhất. Tề Tuệ Phân còn không ngừng thảo luận nội dung phim với cả Diệp Mị, hai người rất là thân mật. Mẹ, Kỳ Đại Hoàn đi tới trước mặt của Tề Tuệ Phân, cùng kính nói, buổi tối, con và Tử Thần với cả Minh Lộ sẽ không về ăn cơm. Mấy đứa đi đâu? Tử Thần nói là muốn ra ngoài hóng mát một chút, vừa đúng chủ nhật nên mang theo cả Minh Lộ cùng đi ra ngoài. Buổi tối tùy tiện ăn ở bên ngoài, mọi người không cần phải chờ chúng con. Tề Tuệ Phân vừa nghe là Cố Tử Thần muốn đi ra cửa thì không nói hai lời. Vậy thì các con cẩn thận một chút, thời tiết nóng như vậy đừng khiến cho Minh Lộ cảm nắng. Mẹ yên tâm đi, con biết rõ. Quay đầu nói với cả Diệp Mị, em dâu ở nhà chơi với mẹ, chị đi trước. Diệp Mị đắm mắt nhìn Cố Tử Thần, quay đầu nói với cả Kiều Đình Hoàn, mọi người đi chơi vui vẻ. Kiều Đình Hoàn nhếch miệng cười, xoay người đẩy Cố Tử Thần đi. Tề Tuệ Phân nhìn theo bóng lưng một nhà ba người bọn họ, không nhịn được mà nói, trước kia Kiều Đình Hoàn vô cùng ngốc, yếu đuối hèn nhát, không biết cái gì. Có một lần còn lót tay đẩy người giúp việc từ trên lầu 2 xuống, ngồi tù 3 năm. Nhưng mà ngược lại, 3 năm sau ra tù, thay đổi rất nhiều, vừa tài giỏi lại nghe lời, tình cảm với Tử Thần cũng rất tốt. Phải biết vài năm trước, hai vợ chồng giống như những người xa lạ. Bình thường hai đứa không nói cái gì, chứ đừng nói tới Tử Thần có thể kêu Kiều Đình Hoàn dẫn thằng bé ra ngoài đi dạo. Thật sao? Sập Mị nhếch miệng cười. Hình như nụ cười hơi đắng chát. Cho dù như thế nào, không phải chị dâu đã sinh cho anh cả một đứa bé sao? Cái này... Tề Tuệ Phân hơi do dự, có thể sinh con, còn không phải vì nối dõi tông đường, nhưng mà đó là chuyện của mấy năm trước rồi. Hiện giờ Tử Thần ngụm lại, để ý Hoàn Hoàn không ít, tình cảm của hai đứa không thể tốt như là con và Tử Hàn, nhưng mà ít nhất cũng giống như một gia đình, thỏa mãn tâm nguyện bao nhiêu năm của mẹ. Mẹ thấy tính tình của Tử Thần lạnh lùng như thế, thật sự sợ rằng thằng bé cứ một mình cô độc hoài như vậy. Sao có thể chứ, nhìn anh cả mặc dù lạnh lùng, nhưng mà như vậy sẽ có rất nhiều phụ nữ thích đi. Đó là trước kia khi mà chưa bị tàn tật, hiện giờ đã bị tàn tật, lại có mấy người phụ nữ bằng lòng đi theo thằng bé. Nào giống như là Từ Hàn và Từ Tuấn, ra ngoài cho dù hai đứa không trêu chọc thì phụ nữ đều sẽ tự dán lên. Tề Tuệ Phân nói, vẫn còn hơi tiếc nuối. Diệp Mị chỉ cười, không nói gì thêm. Tề Tuệ Phân nhìn dáng vẻ của Diệp Mị, cho rằng mới vừa rồi mình nói nhiều nên đã vội vàng giải thích. Mẹ không nói, còn chủ động bám lấy Từ Hàn. Từ Hàn của chúng ta rất yêu thích con, bằng không sẽ không bởi vì con mà bỏ lại công việc mà đi Paris chơi với con. Vâng, con biết rõ, Diệp Mị gật đầu. Trong điểm bây giờ của cô đã sớm không còn đặt trên người của Cố Tử Hàn nữa. Không nói nữa, TV lại bắt đầu rồi. Tề Tuệ Phân thấy TV đã chiếu xong quảng cáo, vội vàng nói, hai, con dâu này thật là ngốc, biết rõ mình bị mẹ chồng hãm hại, vẫn không lên tiếng như vậy, xem mà lo lắng thay, con nói có đúng không, Diệp Mị? Diệp Mị cười phụ họa với cả Tề Tuệ Phân. Kỳ Đại Hoàn nhắc nhở rất đúng, muốn đặt chân ở trong nhà này nên lấy lòng Cố Diệu và Tề Tuệ Phân trước. Cho dù như thế nào, cho dù thế cục hiện giờ như thế nào, thân phận là gì, cô nhất định phải ở lại nhà họ Cố, nhất định. Một nhà Kỳ Đại Hoàn ngồi vào trong xe Vũ Đại lái đi tới nơi, bây giờ vẫn đang còn sớm. Kỳ Đại Hoàn nói Thừa Diệu hôm nay có rảnh rỗi đi mua mấy bộ quần áo cho khỉ con trước. Xe đã đến nơi. Bởi vì Kiều Đình Hoàn muốn dắt khỉ con cho nên để cho Vũ Đại để Cố Tử Thần đi dạo ở trong trung tâm thương mại, mới người đi khu thiếu nhi trước. Kiều Đình Hoàn chọn lựa rất nhiều quần áo cho Cố Minh Lộ, vốn cảm thấy làn da của Cố Minh Lộ hơi tối, vóc người hơi gầy, nhất định sẽ đặc biệt khó chọn quần áo, nhưng mà lại không nghĩ rằng, hình như mỗi một món đồ mà cô nhìn chúng thì Cố Minh Lộ mặc vào đều không tệ. Khi con này, ngược lại người không thể nhìn bề ngoài, vừa trang điểm ăn diện lên, trong nhắm mắt đã lộ ra vẻ quý tộc. Tâm tình khá tốt. Cầm thẻ của Cố Tử Thần đi thanh toán. Mẹ, Cố Minh Lộ kéo Kiều Đình Hoàn. Sao vậy? Con nhìn chúng bộ nào mẹ mua cho con? Dù sao thì quét chứ là tiền của cha con. Không phải, con muốn mua cho em Minh Nguyệt một bộ, Cố Minh Lộ nói. Kiều Đình Hoàn liền nhau mắt. Tại sao phải mua cho con bé? Em ấy nói muốn một bộ váy công chúa màu hồng. Nhưng mẹ em ấy không có ở đây. Em ấy không biết tìm ai mua. Em ấy nói bà nội mua váy cho em ấy đều không đẹp, Cố Minh Lộ nói. Kiều Đình Hoàn mím môi. Mẹ không muốn mua cho Minh Nguyệt sao? Cố Minh Lộ ngước đầu hỏi. Không phải là không muốn, mà không phải là mẹ đã từng nói với con rồi sao? Không nên đối xử tốt với Minh Nguyệt như vậy. Nhưng mà em ấy là em gái, mẹ của em ấy lại không có ở đây. Nói như thế nào con cũng phải bảo vệ em ấy. Cố Minh Lộ hơi uất ức nói. Kỳ Thị Hoàn bất đắc dĩ sờ đầu của cô Mỹ Lộ. Chỉ một lần này, lần sau không chiếu theo lệ này nữa. Cảm ơn mẹ. Cô Mỹ Lộ lập tức nở nụ cười sáng lạn. Nụ cười của đứa bé luôn sạch sẽ trong trẻo như vậy. Tâm tình hình như cũng tốt hơn một chút. Sắc cô Mỹ Lộ đi cẩn thận chọn lựa quà cho cô Minh Nguyệt. Sau đó chọn một bộ váy công chúa bồng bềnh màu hồng, cho là rất thích hợp với cô Minh Nguyệt. Cô bé được chiều chuộng. Một xong, thanh toán xong, Kỳ Thị Hoàn dắt tay của cô Mỹ Lộ đi trước. Vũ Đại đẩy cố Tư Thần đi sau, nhìn hai bóng dáng hoạt bát ở trước mặt. Vũ Đại đột nhiên nói, hình như cô ấy đã trở lại. Cố Tư Thần thoáng thay đổi sắc mặt. Vũ Đại tiếp tục nói, sáng hôm nay vội vàng nhìn xem, chắc là vậy. Cố Tư Thần mím môi không nói cái gì. Kỳ Thị Hoàn quay đầu nhìn hai người rơi lại ở phía sau, không nhịn được mà nói, hai người nhanh lên một chút có được không? Vũ Đại bước nhanh hơn, lẩm bẩm nói, thật ra thì tôi lại cảm thấy một nhà ba người như vậy vô cùng tốt. Cố Tư Thần đưa mắt nhìn Kiều Thị Hoàn và cố Mi Lộ. Nhìn Kiều Thị Hoàn hình như vĩnh viễn đều như vậy, giống vẻ như cắn thuốc lắc, cho dù thỉnh thoảng sẽ đau buồn một giây, nhưng mà một giây tiếp theo đã quên mất không tim không phổi, sống rất đặc sắc. Kiều Thị Hoàn đi ở phía trước, đột nhiên sẽ vào trong một cửa tiệm, sau đó nhìn thấy bộ váy màu xanh nhạt kia, hỏi nhân viên phục vụ, bộ váy này xe của tôi đã bán chưa? Xin lỗi cô, sang hôm nay đã bán rồi, nhân viên phục vụ nói xin lỗi. Bởi vì hạn chế toàn cầu cho nên không còn, cô có muốn xem mẫu váy khác hay không? Không cần, Kỳ Thị Hoàn hơi mất mát lẩm bẩm, quả nhiên bị người phụ nữ kia mua mất rồi. Vũ Đại để cố Tư Thần dừng ở trước mặt của cô nói, là thứ gì bị người khác xuống tay trước? Đúng vậy, Kỳ Thị Hoàn lớn tiếng nói, trên thế giới này còn khó gặp được thứ đồ mà mình thích, bị người khác xuống tay trước quá là không thoải mái. Vũ Đại nhếch miệng cười mà không nói gì, bởi vì hình như cô thấy được chiếc váy này đã được ai đó mua, hơn nữa thứ xuống tay trước kia dường như không chỉ là váy. Đảo mắt nhìn cố Tư Thần vẫn như trước kia, sắc mặt đang lạnh lùng. Vũ Đại chỉ cười mà không nói. Phần này Phương Lê xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của câu chuyện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cùng với Phương Lê. Chào tạm biệt các bạn, bye bye.